Chào buổi tối tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nghe một câu chuyện của tác giả Thiết, dài khoảng 1 tiếng 40 phút. Và câu chuyện ngày hôm nay cũng rất là hay. Hy vọng rằng quý vị sẽ đón nghe hết tập truyện này nhé. Tác giả Thiết, một tác giả cũng rất là quen với kênh của chúng ta rồi. Cùng lắng nghe ngay sau đây nào. Tiết trời hè oi ả, chiếu xuống mặt đất thứ ánh nắng vàng nóng nực. Những con ve sầu trên tán cây kêu lên râm ran, khiến cho sự oi ả đấy càng trở nên nóng bức khó chịu. Trên con đường bê tông cũ hở ra những viên sỏi đá to bằng nắm tay người, là hai con xe đang rổ ga đi băng băng. Trên hai chiếc xe là ba người phụ nữ độ hơn 30 đang điều khiển. Họ là ba người đang đi du lịch cùng hội phụ nữ của xóm. Nhưng chẳng biết sao mà hôm nay là ngày cuối cùng của buổi đi du lịch. Ba người này lại chọn tách đoàn thuê xe bên ngoài mà đi chơi riêng. Ngồi trên một chiếc xe đi một mình là chị Hiến. Chiếc xe còn lại đang chở hai người là chị Hạnh và chị Lâm. Chuyện là hôm trước chả biết sao, chị Lâm nghe một người bạn kể rằng ở chỗ này có ngôi chợ cổ hay lắm. Trong ấy có nhiều thứ đặc sắc lắm. Vì hiếu kỳ nên chị Lâm rủ thêm chị Hiến và chị Hạnh đi xem cùng. Nghe bảo chợ cổ thì cả hai chị liền đồng ý đi ngay. Chị Hiến nhìn cái nắng như đổ lửa mà hỏi chị Lâm. Này, Lâm có chắc là ở chỗ này có chợ cổ không thế? Chị Lâm đáp. Có thật mà, bạn của tôi bảo thế chắc chắn là có. Đi lên thêm kia chút nữa xem, chừng nào đến chỗ ngã ba có cây dối to thì rẽ trái đi thẳng là đến. Cả ba đi thêm một lúc nữa thì đúng thật gặp một gốc dối to lắm. Khi đến gốc dối này thì không khí mát mẻ dễ chịu vô cùng. Đi theo tuyến đường của chị Lâm chỉ, cả ba cuối cùng cũng đã tới một ngôi chợ cổ. Ánh mắt hào hứng của cả ba người hiện rõ khi nhìn vào khung cảnh ngôi chợ bên trong. Ở bên trong khu chợ có rất nhiều gian hàng các loại, khung cảnh đông vui tấp nập lắm. Có những gian hàng bán các thứ đồ mà cả ba người còn không nghĩ là họ mang đi bán. Có sạp hàng chỉ có mỗi chiếc sập đan từ tre, bên trên sập bày biện trầu cau, vôi ăn trầu, thuốc lào và mấy khúc rễ cây làm trầu. Những khay trầu đã được têm sẵn hình cánh phượng đẹp vô cùng. Cả ba người thích thú đi thăm thú khắp mọi sạp hàng trong chợ. Cả ba người thích thú đi vòng trên vòng dưới khu chợ. Chợt, chị Hiến chú ý tới một hàng sạp nhỏ lẻ bên kia góc chợ. Chị Hiến tách khỏi hai người bạn mà đi tới chỗ sạp hàng nọ. Đến trước mặt sạp hàng ấy, chị Hiến thấy sạp này bày bán những thứ trông lạ lắm. Có những cái hũ nho nhỏ bằng nắm tay, màu sắc không được bắt mắt. Cũng có những loại cây gì đó lạ lẫm vô cùng mà chị chưa thấy bao giờ. Chủ sạp hàng này là một ông cụ trông đã ngoài 70 tuổi, mặt mũi da rẻ nhăn nheo. Những vết đồi mồi hiện hữu trên gương mặt ông cụ khiến trong lòng chị Hiến dấy lên một chút thương xót. Chị Hiến cầm lên một chai. Cái chai nhựa cũ kỹ chứa đựng thứ dung dịch trắng trong. Vừa cầm lên thì chị Hiến đã thoang thoảng ngửi được một thứ mùi gì đó thơm lắm. Đến khi chị mở hé cái nắp chai ra, thì thứ mùi hương thơm kia xộc thẳng vào mũi của chị. Hai mắt chị Hiến mở to ra như vừa khám phá ra được điều gì đó bất ngờ. Chị Hiến hít lấy hít để cái thứ hương thơm kia. Cái thứ hương thơm man mát, không quá nồng, nhưng lại rất rõ ràng. Giữa cái tiết trời oi ả bức bối này, chị Hiến ngửi được thứ hương thơm kia mà cứ tưởng như mình đang nằm ở một nơi mát mẻ, dễ chịu vô cùng. Chị Hiến liền hỏi ông cụ bán hàng. Ông ơi, chai này là cái gì thế hả ông? Thơm quá ông ạ. Ông cụ bán hàng nghe thì ngước cái ánh mắt già nua lên nhìn chị Hiến, giọng đáp. Cô muốn mua hả? Cái này tôi tự làm đấy. Sữa tắm hay dầu gội ủ tóc đều dùng làm được. Mua đi, tôi lấy giá hữu nghị, chỉ 500.000 thôi. Nghe đến cái giá là 500.000 cho một chai sữa tắm dầu gội chỉ vỏn vẹn nửa lít thì chị Hiến nhăn mặt. Sao đắt thế hả ông? Ông giảm giá cho cháu, cháu mua cho ông. Ông cụ già mặt không biểu cảm, cũng chẳng nói gì, ánh mắt vẫn cứ nhìn vào chị Hiến. Chị Hiến thấy không mặc cả được thì cũng không vui lắm. Chị định đặt chai sữa tắm này xuống thì cũng chẳng muốn. Cái sữa tắm này nó thơm lắm, thơm đến mức khiến chị không muốn buông bỏ chai sữa tắm này ra. Chợt, ông cụ già lại cất giọng. Mua đi, tiền nào của nấy, cô thấy nó thơm như thế còn gì. Nghe vậy thì chị Hiến cũng cắn răng. Thôi thì đây cũng chỉ là một chuyến đi du lịch. Vung tiền nhiều hơn một chút mua ít đồ về dùng thử cũng không làm sao cả. Với lại, thứ sữa tắm này thơm quá, thơm đến mức như muốn hút cả hồn phách của người ta gắn chặt lên đó vậy. Chị Hiến rút ra từ trong ví tờ 500.000 mới cứng đưa cho ông cụ bán hàng. Nhận lấy tờ tiền, ông cụ bán hàng, ánh mắt kỳ quái nhìn vào bóng lưng chị Hiến đang rời đi về phía xa. Trên khóe miệng của ông cụ già hiện lên một nét cười ma quái. Về nhà chủ mới, hãy làm những gì mà mày muốn đi, nha. Sau chuyến đi du lịch ấy, chị Hiến và đoàn người bắt đầu trở về. Khi con xe khách đỗ trước cổng nhà văn hóa thôn, đoàn người trên xe bắt đầu lũ lượt kéo xuống. Ở bên ngoài, những người chồng, những người con đã đứng đợi các bà mẹ và người vợ đi du lịch trở về. Anh Cầu chồng chị Hiến cũng đang có mặt ở đấy. Thấy vợ đã xuống xe, anh Cầu vẫy tay gọi to. Đây Hiến ơi, đây, bên này, qua đây Hiến. Chị Hiến thấy chồng đang đứng bên kia thì vội xách theo cái ba lô và túi quả bánh chạy tới. Khi về đến nhà, hai đứa con là thằng Bảo đang học lớp 5 và con Hân đang học lớp 2 chạy ra đón. Hai đứa trẻ con nhõng nhẽo vòi quà đi chơi về của mẹ chúng nó. Ở trong nhà, bà cụ Tuy đi ra, nhìn thấy vợ chồng anh Cầu thì cất giọng. Chị Hiến đi du lịch về rồi ấy hả? Thế đi vào nhà ngồi nghỉ ngơi cho đỡ mệt. Anh Cầu nghe thấy tiếng của mẹ thì đáp. Vâng, bù đợi chúng con một tí. Chị Hiến thì chỉ liếc lên nhìn bà cụ Tuy đúng một cái rồi lại cụp xuống, chia kẹo bánh cho hai đứa con. Anh Cầu thấy vợ như vậy thì cũng chẳng dám nói gì. Anh chỉ coi như là không thấy, không biết mà lặng lặng quay đi. Chị Hiến đối xử với bố mẹ chồng tuy rằng không ngược đãi hay gì, nhưng cứ thái độ của chị lúc nào cũng như vô cảm, lạnh nhạt với hai ông bà. Mọi việc trong nhà chị Hiến làm hết, một tay chị lo toan công việc chăm sóc gia đình, còn anh Cầu thì đi ra ngoài kiếm tiền lo toan cho cuộc sống gia đình. Nhưng dẫu vậy thì chị Hiến coi bố mẹ cứ như người dưng, gặp không chào, thấy không hỏi, ăn cơm không mời, của ngon vật lạ là dành hết cho hai đứa con. Hai đứa trẻ hiếu thảo chia cho hai ông bà cụ thì may ra cũng được thưởng thức chút ít. Làm lúc hai ông bà cụ nghĩ, có khi nào là do mình đã già cả không đi làm kiếm tiền được nên là gánh nặng cho cái nhà này. Vì những điều đó mà cô con dâu đâm ra chán ghét không thèm đếm xỉa tới. Việc cơm nước hàng ngày chỉ coi như là sự bố thí cuối cùng vậy. Nghĩ như thế cả hai ông bà buồn bã tủi nhục lắm. Anh Cầu cũng biết chuyện vợ lạnh nhạt với bố mẹ đấy. Nhưng khổ, anh sợ vợ, anh hèn, không dám lên tiếng bênh vực đấng sinh thành ra mình. Anh Cầu sợ chỉ cần mình lên tiếng là chị Hiến sẽ bỏ nhà đi, để lại anh và hai đứa con nhỏ bơ vơ. Cũng may, niềm an ủi duy nhất của hai ông bà cụ là thằng Bảo và con bé Hân. Hai đứa cháu nhỏ hiếu thảo, cái gì cũng khoe với ông bà. Nào là những con điểm 9, điểm 10. Nào là những lần cô giáo khen hay nhà trường có hoạt động gì mới. Những sự an ủi ấm áp ít ỏi đó đã giúp cho hai ông bà cụ có phần nào trụ được đến tận ngày hôm nay. Chị Hiến cầm chai sữa tắm mới mua chuẩn bị dùng thử. Sau khi dùng xong, chị Hiến cảm thấy khoan khoái vô cùng. Cái thứ sữa tắm này sau khi dùng, trên da rẻ tỏa ra thứ mùi dịu dịu, man mát. Lúc lúc lại có cảm giác như có bàn tay nào đó chạm lên và di chuyển khắp chân tay mặt mũi. Chị Hiến phải thốt lên. Ôi, sữa tắm gì mà dùng xong cứ tưởng như đi tiệm massage vậy. 500.000 xem ra cũng đáng. Cái thứ sữa tắm ấy khiến chị Hiến như chìm vào một thế giới của sự sảng khoái. Chị nằm lên giường, cái cảm giác thoải mái vô cùng kia khiến chị nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Trong cơn mê ngủ, chị Hiến thấy hình như có lờ mờ bóng người nào đó đang ở trên người chị. Bóng người kia mờ lắm, không rõ mặt mũi, nhưng cái cảm giác man mát kia là đang tỏa ra từ người đó. Người này chân tay gầy guộc, khòng khèo, bấu lên người chị Hiến. Mái tóc rũ rượi của người kia quấn lên chân tay mặt mũi của chị. Bẵng đi một thời gian, chai sữa tắm kia của chị Hiến đã dùng được gần phân nửa. Dạo gần đây anh Cầu cảm nhận được rất rõ sự khác lạ của vợ mình. Sự khác lạ ấy xuất phát từ cả bên trong tính cách lẫn bên ngoài cơ thể chị Hiến. Chị Hiến ngày càng tỏ rõ sự nóng tính trong người. Bực tức cái gì là chị sẽ chửi bới hoặc là đập phá đồ đạc. Động tí là rất dễ cáu gắt chửi bố mẹ chồng, chửi cả chồng lẫn con cái. Thể xác của chị Hiến cũng ngày một gầy đi rõ rệt. Mặt mũi hốc hác, hai mắt thâm như người thức đêm. Chưa dừng lại ở đó, thứ khiến anh Cầu thấy ớn lạnh nhất vẫn là lúc hai vợ chồng anh đi ngủ. Mỗi lần nằm chung giường với chị Hiến, anh Cầu luôn có cảm giác như có thêm người nào đó trên giường cùng hai vợ chồng. Anh Cầu mở mắt ra thì chẳng có thấy bóng dáng người nào. Làm lúc anh nghe loáng thoáng như có tiếng cười khúc khích giữa đêm. Anh Cầu giật mình mở mắt ra xem thì thấy chị Hiến nằm mộng du cười. Mỗi lần anh chạm tay vào người chị Hiến thì lại thấy da rẻ chị lạnh như người bị sốt rét. Anh Cầu hỏi sức khỏe, hỏi xem trong người có bị làm sao hay không, có cần đi bệnh viện không. Nhưng hễ mà vừa mở miệng ra hỏi, thì ngay lập tức bị chị Hiến quắc mắt rồi chửi rủa. Cái ánh mắt ấy nó sắc như dao bổ cau. Anh Cầu vừa chạm phải thôi mà toàn thân đã rùng mình ớn lạnh. Hai đứa con của chị Hiến thì ngày càng xa cách mẹ. Chúng cảm nhận được ở trên người mẹ nó đang có thứ gì ma quái. Chị Hiến vài hôm lại lôi thằng Bảo hoặc con Hân ra góc nhà mà vuốt ve âu yếm. Đứa nào mà bị lôi ra âu yếm thì mặt mũi trắng bệch kinh hãi. Chị Hiến vuốt ve, hát à ơi bằng thứ giọng quái dị, cứ lanh lảnh như từ cõi nào tới. Nếu như đứa nào mà không chịu dãy ra thì chị Hiến lập tức sẽ đai nghiến mà tát cho vài phát. Hôm nay cũng thế, từ lúc hết bữa cơm trưa tới bây giờ đã là buổi chiều tối. Chị Hiến ngồi trong góc nhà ôm con bé Hân. Con bé Hân trong vòng tay chị Hiến mặt cắt không còn giọt máu, xanh xanh tái tái như tàu lá chuối. Đến cả hơi thở của con bé Hân cũng dường như chẳng dám thở. Chị Hiến ôm con bé Hân, miệng nở nụ cười toe toét trông quái dị vô cùng. Miệng cứ văng vẳng tiếng hát à ơi ví rầu. Tay chị Hiến toàn xương sẩu móng tay, thì dài cứ liên tục vuốt ve con bé Hân. Ông Mận và bà Tuy ở bên kia thì cũng hãi lắm. Nhìn cô con dâu thế kia, hai ông bà muốn vào lôi con bé Hân ra lắm. Nhưng khổ, mấy lần trước hai ông bà cụ cũng lôi ra nhưng lại bị chị Hiến giật ngược trở lại. Chị đẩy ngã vật cả hai ông bà ra sàn nhà, tay chị thẳng mặt mà chửi như xé lụa. Hai ông bà cụ khiếp quá nên cũng chẳng dám làm gì. Với cả chị Hiến cũng chỉ vuốt ve âu yếm quái dị, chưa làm gì tổn thương tới con bé Hân. Nhưng hai ông bà cũng lo lắng lắm. Ừ thì không làm gì tổn hại về thể xác, nhưng cứ như thế kia chẳng khác nào tra tấn tinh thần con bé Hân cả. Dần dà lâu ngày, khéo con bé Hân hóa điên hóa dại mất. Bấy giờ ông Mận đã như chẳng thể nhìn được cảnh cháu nội mình bị hành hạ. Ông Mận lấy hết dũng khí mà lên tiếng. Chị Hiến, chị buông cháu tôi ra để chúng tôi đưa cháu nó đi tắm gội. Còn chưa kịp để cho ông Mận nói hết câu, chị Hiến bên này ánh mắt như con dao lam cắt thẳng vào mắt, vào tận tâm can của ông Mận. Thế rồi năm ngón tay chỉ như năm cây sắt chọc thẳng vào sàn nhà, lôi lên một miếng gạch lát. Miếng gạch lát bị chị Hiến ném thẳng về phía hai ông bà trước ánh mắt kinh hãi tột độ của cả hai. Viên gạch lát sàn nhà vỡ đánh choang một tiếng. Sự kinh hãi và tiếng vỡ lớn khiến trái tim của cả hai ông bà suýt thì muốn đột quỵ nhồi máu cơ tim. Chị Hiến giọng như xé lụa mà rít lên. Cầm mồm, tao giết sống từng đứa bây giờ, có tin không hả? Cả hai ông bà khiếp vía, chẳng ai bảo ai mà dắt díu nhau đi ra bên ngoài hiên nhà. Ngồi ở bên ngoài hiên nhà, nhưng cả hai ông bà vẫn cứ liên tục ngóng vào bên trong mà quan sát tình hình. Từ ngày chị Hiến biểu hiện như thế, việc cơm nước trong nhà đều do một tay anh Cầu lo hết. Anh bảo bố mẹ mình ở nhà chỉ lo liệu nồi cơm với nhặt rau, còn những cái khác cứ để anh lo. Buổi tối gần khuya, khi này anh Cầu đã làm xong xuôi hết công việc trong nhà, anh nằm ngả lưng xuống giường nghỉ ngơi một chút rồi còn đi tắm rồi đi ngủ. Mọi công việc trong nhà bây giờ một tay anh lo toan hết, nhưng còn chuyện của hai đứa con. Tình hình này mà cứ để hai đứa ở nhà liệu rằng là không ổn. Hai đứa con hoạt bát nhanh nhẹn của anh bây giờ đã bị chị Hiến hành hạ, cho ra người không ra người, ngợm không ra ngợm. Lúc nào cũng run run rẩy rẩy, bần thần ngơ ngác. Anh Cầu suy tính, hay là đưa hai đứa đi gửi bên ngoài, chờ khi nào tình hình trong nhà ổn hơn thì sẽ đón về. Rồi chợt anh Cầu nhận ra một điều, mọi việc trong nhà bây giờ đều là một tay anh lo liệu. Điều đó khi trước anh nghĩ nếu không có chị Hiến thì anh sẽ không làm được. Vậy nên anh mới nhắm mắt cho qua chuyện chị Hiến thái độ không tốt với bố mẹ chồng. Cả nhà bây giờ từ tiền sinh hoạt, tiền ăn uống điện đóm và tiền đi học của cả hai đứa đều là anh lo. Công việc nhà là anh làm. Vậy mà tại sao khi xưa anh Cầu lại nghĩ rằng nếu không có chị Hiến thì anh sẽ chẳng làm được. Dù rằng anh lo một mình thì sẽ rất mệt mỏi và kiệt quệ. Anh Cầu tự nhiên trong lòng thấy hối hận vô cùng. Anh để bố mẹ mình chịu khổ cực. Anh không dám nói lại vợ khi thấy vợ không tôn trọng bố mẹ mình. Để đến bây giờ đây, tính tình chị Hiến thay đổi, sẵn sàng lao vào đánh tát bất kỳ ai trong nhà. Giá như ngày xưa anh Cầu chỉ cần nhắc nhở chị Hiến một câu thôi. Anh chỉ cần mạnh mẽ lên, tỏ thái độ không đồng tình với cách hành xử của chị Hiến thôi, thì có lẽ bố mẹ mình đã không phải chịu khổ cực. Anh Cầu cứ nằm đấy ôm trong lòng sự ân hận mà ngủ quên. Mãi cho tới tận gần 2 giờ sáng thì anh Cầu mới sực tỉnh giấc. Anh mở choàng mắt, nhìn khắp xung quanh định thần lại đầu óc. Nhận ra là mình đã ngủ quên. Anh Cầu cầm lấy cái điện thoại mà xem giờ. Thấy đã là 2 giờ sáng, anh Cầu thở dài một tiếng. Không gian căn phòng ngủ của anh và cả căn nhà cứ tối om om. Chỉ có ánh sáng hiu hắt từ chiếc đèn ngủ nhỏ trên ổ điện phát ra. Anh Cầu tắt điện thoại, anh thở hắt ra một hơi, định bụng chợp mắt ngủ tiếp thêm một chút. Rồi lát nữa sáng sớm dậy tắm sau. Khi anh vừa quay người lại để chỉnh tư thế ngủ thì giật mình kinh hãi. Chị Hiến vợ anh đang nằm bên cạnh. Hai con mắt của chị Hiến mở trừng trừng như sắp lòi ra mà nhìn anh. Cái miệng thì ngoác ra cười. Anh Cầu kinh sợ kêu lên thất thanh. Anh bật người dậy khỏi giường mà nhìn chị Hiến. Chị Hiến thấy anh Cầu đã tỉnh thì không nói không rằng gì. Thân thể chị vẫn nằm dán chặt lên giường, nhưng cái đầu thì quay ngược quay xuôi. Ánh mắt kinh dị kia vẫn cứ dán chặt lên người của anh Cầu. Anh Cầu run run cất giọng. Em làm sao thế? Hiến ơi, em sao thế? Chị Hiến không đáp lời của anh Cầu. Ánh mắt ma quái của chị vẫn nhìn chăm chăm lên người của anh. Anh Cầu sợ quá. Anh chẳng dám ở lại trong phòng ngủ nữa mà liền bỏ ra ngoài. Anh Cầu mở cửa đi nhanh ra bên ngoài rồi đóng cửa lại, Nghĩ tới ánh mắt như ma quỷ và điệu cười quái dị kia, anh cậu trong lòng thầm nghĩ, hay là nhân lúc này khóa luôn cánh cửa buồng lại, nhốt chị Hiến ở bên trong. Nhưng ngẫm nghĩ lại thì anh cậu thấy chẳng được. Nhớ chị Hiến nổi cơn điên lên, chị sẵn sàng móc một viên gạch lên mà đập vỡ đầu anh ngay lập tức. Anh cậu từ bỏ ý định kia mà đi ra phòng ngoài, bật đèn châm điếu thuốc cho bớt sợ hãi. Ở bên trong phòng ngủ, chị Hiến ánh mắt dán chặt lên cánh cửa đang đóng, miệng thì cười khanh khách đầy ma quỷ. Biết điều đấy. Ngày hôm sau, hôm nay, cả hai đứa trẻ trong nhà đều đi học cả ngày. Chỉ còn lại mỗi hai ông bà già ở nhà. Chị Hiến đang ở trong phòng ngồi trước cái bàn trang điểm. Trong tay chị là những thỏi son đỏ chót, mấy hộp phấn trắng như vôi. Chị Hiến liên tục cậy từng miếng phấn trang điểm mà chà sát nó lên mặt. Xong xuôi chị còn lấy son quét lên môi lên má. Chị Hiến vừa trang điểm mà vừa hát mấy câu hát quái dị. Hai ông bà già thì từ sáng giờ chẳng dám vào nhà. Cả hai ngồi ở ngoài sân. Khi thì lúi húi bên mấy luống rau, khi thì ngồi bần thần chẳng biết làm gì. Nhưng lúc nào cả hai ông bà cũng cảnh giác đề phòng với chị Hiến bên trong nhà. Đến buổi trưa cả hai ông bà vào bếp đun lại đồ ăn tối hôm qua mà ăn lại. Cả hai ông bà già mọi hành động đều khẽ khàng, như rằng sợ chị Hiến nghe thấy là sẽ xông ra đai nghiến, thậm chí là hành hung đánh đập cả hai ông bà. Ngồi ăn cơm, bà Tuy tủi nhục nói. Giời ơi, nhà mình bị làm sao thế này hả ông Mận ơi? Khốn khổ cái thân già ông với tôi không chứ lại. Khổ thân thằng cậu quá ông Mận ơi. Vừa nói bà Tuy nước mắt chảy ra, rơi cả vào bát cơm nguội mới được hâm lại. Ông Mận ngồi bên cạnh, nghe những lời của bà Tuy thì đau xót lắm. Ông cố nén lại sự nghẹn ngào trong lòng mà cố nuốt lấy miếng cơm. Tôi cũng chẳng biết nữa. Cầu trời cầu Phật xin các cụ gia tiên, xin thầy bu cõi dưới giang tay vuốt ve che chở cho người sống, tai ương khốn khổ sớm đi qua. Khi ông Mận vừa kêu đến đây thì bất ngờ từ bên trong nhà là nguyên cái vô tuyến bị ném ra ngoài sân, vỡ đánh rầm một tiếng. Tiếng động lớn khiến cả hai ông bà già giật mình mà đánh rơi cả bát cơm trên tay. Hai bát cơm vỡ choang choạng, cơm trắng vương vãi trên nền nhà. Từ trong nhà, tiếng chửi rủa của chị Hiến vang ra. Mẹ nhà mày, hai cái đứa giả kia, giả tiền thầy bu chúng mày mà về đây tao giết. Tao giết thêm lần nữa, tao xé hồn nuốt chửng biết chưa? Tao thách đứa nào dám về đây. Cả hai ông bà già nghe một màn này thì sợ đến mất cả mật. Bà Tuy bấu vào tay ông Mận mà run rẩy không ngừng. Ông Mận cũng hãi lắm rồi. Ông cố gắng đè nén sự sợ hãi mà nói với bà Mận. Đi qua bên nhà bác cả. Qua bên nhà bác cả hoan rồi tối về. Cả hai ông bà già dắt díu nhau bước chân đi thật nhanh ra khỏi cổng nhà, để lại mâm cơm còn đang dang dở cùng tiếng cười như ma quỷ của chị Hiến. Vài ngày sau, hôm nay trời mưa tầm tã như chút nước. Ông Hoan thấy trời mưa lớn, sợ rằng mưa to thế này á cuốn cành lá rác thải xuống cống nước, gây tắc cống hoặc là nước không kịp thoát. Khi ấy mà đường làng ngập nước thì khó khăn đi lại. Nghĩ vậy, ông Hoan đội cái mũ cối, mặc thêm bộ áo mưa mỏng, tay cầm theo cái xào mà đi xem tình hình những miệng cống. Khi vừa đi qua cổng nhà ông Mận, ông Hoan đánh mắt nhìn vào bên trong, thì thấy cả hai ông bà Tuy Mận đang ngồi co co, rúm rúm ở hiên nhà. Khổ, cái mái hiên ngắn lùn lùn, cơn mưa thì to, nước mưa cứ liên tục tạt vào hai ông bà gầy gò khốn khổ. Cửa nẻo nhà thì mở toang hoang. Ông Hoan ngẫm nghĩ, sao cửa nhà mở thế kia, mà cả hai ông bà lại ngồi ngoài ướt mưa thế kia. Vừa nghĩ, ông Hoan vừa bước đi vào trong sân, miệng nói lớn. Ồ, sao mưa gió to đùng thế này mà hai cụ không vào trong nhà? Ngồi ngoài này ướt mưa lại đổ bệnh ốm ra bây giờ. Nghe thấy tiếng gọi của bác Hoan, cả hai ông bà cụ mắt đỏ hoe như đang khóc ngẩng lên nhìn bác. Ánh mắt của cả hai khi nhìn thấy ông Hoan thì như trào nước mắt. Nhưng có lẽ trời mưa, nước mưa cứ hắt lên mặt hai ông bà cụ, khiến cho ông Hoan không nhận ra là hai ông bà cụ đang khóc. Ông cụ Mận nghẹn ngào cất giọng. Bác cả Hoan đây à? Bác qua chơi hả? Ông Hoan chau mày nói. Sao hai cụ cứ ngồi đây thế? Đi vào trong nhà thay quần áo mau lên, không ướt mưa cảm lạnh bây giờ. Vừa nói ông Hoan vừa cúi người định dìu hai ông bà cụ vào trong nhà. Thân thể hai ông bà cụ già bị ướt mưa lạnh căm căm. Ông Hoan cảm nhận được cái lạnh ấy mà xót thương trong lòng. Ông cụ Mận xua tay nói. Không được đâu bác cả Hoan. Con dâu tôi mà thấy chúng tôi vào nhà, chị ấy đánh chết. Bác cả Hoan cứ để chúng tôi ngồi đây. Tí nữa là trời tạnh mưa ngay mà. Ông Hoan nghe vậy thì hai lông mày như dính chặt vào với nhau. Ông còn tưởng tai mình nghe nhầm nên hỏi lại. Cái gì? Hai cụ bảo sao? Còn Hiến nó không cho hai cụ vào nhà, bắt hai cụ ngồi đây sao? Bấy giờ lửa giận trong ông Hoan bùng lên. Ông quắc mắt nhìn vào trong nhà, rồi nhìn lại hai ông bà cụ giọng đanh thép. Đi, hai cụ cứ vào trong nhà xem nào. Có tôi ở đây, xem nó dám làm gì. Cái loại con dâu con vật gì mất dạy. Hai cụ theo tôi vào trong nhà. Ông Hoan vừa nói vừa định dìu hai ông bà cụ dậy. Nhưng hình như hai ông bà cụ hãi chị Hiến lắm. Nên dù cho có ông Hoan nhưng cả hai chẳng ai dám ngồi dậy đi vào cả. Ông Hoan thấy thế thì càng sôi máu. Ông nhìn quanh rồi lặng cây sào dài của mình qua một bên. Bước tới góc sân túm lấy cái đòn gánh mà bước phăm phăm vào trong nhà. Hai ông bà cụ thấy thế thì vội can ngăn. Nhưng ông Hoan chẳng nghe. Ông bước thẳng vào trong nhà. Ông bà cụ tuy Mận vẫn cố đi sau mà can ngăn lại. Vợ chồng tôi xin bác đấy bác cả Hoan. Chị ấy gầy lắm, bác đừng có động vào bác ơi. Ông Hoan bước vào giữa nhà mà cất tiếng quát lớn. Còn Hiến đâu? Ra đây tao hỏi tội. Từ bên trong buồng ngủ tối tăm phát ra tiếng của chị Hiến. Nhưng không phải là đáp lời bác Hoan, mà là quát lạt hai ông bà già. Mẹ hai con chó già kia, tao bảo chúng mày sao? Tao bảo thế nào mà dám bước chân vào trong này hả? Cút ngay ra ngoài không tao vật chết bây giờ. Cút! Ông Hoan nghe thấy tiếng chị Hiến chửi hai ông bà cụ già thì điên tiết. Mặt ông long lên sòng sọc vằn tia máu đỏ. Mặt mũi ông thì đỏ gay, tay siết chặt cây đòn gánh. Ông Hoan ba máu sáu cơn lao thẳng đến, đạp tung cánh cửa phòng của chị Hiến mà chửi thẳng mặt. Con chó này, mày là con người hay con vật đấy hả con giặc cái kia? Mày cút ra đây cho tao mau lên. Mẹ kiếp, ở đâu ra cái loại con dâu mất dạy hỗn láo với bố mẹ chồng thế hả? Mày cút ra đây, ông phang cho mày cái đòn gánh bây giờ. Cánh cửa buồng ngủ vừa bị đạp tung ra đánh rầm một tiếng. Từ bên trong, một cỗ khí lành lạnh và thứ mùi gì đó khó ngửi xộc ra ập vào mặt mũi ông Hoan. Ông Hoan lao vào trong buồng, ánh mắt ông đảo nhìn về phía cái giường thì thấy có cái bóng người đang ngồi thu lu giữa giường. Ông Hoan biết đấy là chị Hiến, liền quát lớn rồi đưa tay định túm cổ lôi ra ngoài. Mẹ mày con Hiến, mày đi ra ngoài này cho tao, mau lên. Ông Hoan tóm vào gáy áo chị Hiến mà lôi đi. Nhưng đột nhiên ông lại giật mình nhìn lại. Rõ ràng ông tóm vào gáy áo chị Hiến mà lôi đi, cớ sao ông lại tưởng như là mình đang lôi tảng đá lớn. Ông Hoan gồng hết sức mà kéo mà giật. Ấy thế nhưng chị Hiến ngồi trên giường không hề nhúc nhích một chút nào. Cứ như toàn thân chị Hiến đã hóa thành pho tượng nặng cả tấn vậy. Ông Hoan buông tay, ông giơ cái đòn gánh về phía mặt chị Hiến, quát tháo bắt chị phải tự đi ra ngoài. Nhưng khi vừa quay lại nhìn thì ông Hoan lại sững người khi nhìn thấy ánh mắt của chị Hiến. Cái ánh mắt ấy sắc như dao cau, trông đằng đằng sát khí như đã sẵn sàng giết người. Ông Hoan thoáng chột dạ. Nhưng bất ngờ, chị Hiến chồm lên như con thú dữ mà vả bôm bốp vào mặt ông Hoan. Ông Hoan ăn đòn bất ngờ đau điếng, mắt mũi tối sầm cả lại, đầu óc thì choáng váng. Thế rồi thân thể của ông Hoan bị chị Hiến nhấc bổng lên, ném thẳng ra bên ngoài. Toàn thân ông Hoan đập mạnh xuống đất, mặt mũi ông nhăn nhó đau đến khổ sở. Ông Hoan cắn răng đứng dậy, tay chỉ thẳng vào trong buồng ngủ mà chửi. À, cái con mất dạy này, mày dám đánh cả tao đấy à? Được rồi, để tao xem mày bố láo bố tét đến đâu, mày cứ chờ đấy. Dứt lời, ông Hoan nén cơn đau toàn thân mà bước phăm phăm ra bên ngoài. Ông cầm lấy cái xào dài, đầu đội trời mưa, tiếng sấm đi về một hướng. Hai ông bà cụ Mận thì hái lắm rồi, chỉ biết ở một góc mà bấu vào với nhau. Ở bên trong gian buồng, tiếng cười khằng khặc của chị Hiến cứ vang ra, khiến cho cả hai ông bà cụ sợ đến co quắp. Một lát sau, ông Hoan quay trở lại nhà ông Mận. Khi này kéo theo đằng sau ông Hoan là cả chục người đàn ông khỏe mạnh trong họ. Hóa ra ông chạy đi gọi thanh niên trai tráng trong họ đến để xử lý chị Hiến. Đám người ùn ùn kéo vào trong nhà, thấy hai ông bà cụ già đang co quắp run sợ trong một góc. Toàn thân thì vẫn ướt sũng, khiến ai cũng phừng phừng lửa giận. Tiền sư, ở đâu ra cái thứ con dâu hành hạ bố mẹ chồng, rồi lại đánh cả ông trưởng tộc thế này không biết. Theo lệnh của ông Hoan, cả chục người đàn ông kéo ầm ầm lao vào gian buồng ngủ tối tăm. Một người quờ tay bật cái công tắc đèn lên. Nhưng vừa bật một cái, bóng đèn còn chưa cả kịp sáng thì nổ đánh bụp một tiếng khét lẹt. Tiếng chị Hiến rít lên. Ai cho chúng mày bật đèn mà bật? Hả? Tao giết chúng mày bây giờ đấy. Nghe vậy ông Hoan lại nổi cơn giận mà quát lên. À, con này láo quá rồi. Chúng mày, vào xách cổ nó lôi ra đây cho ông, để ông xem mày sừng trâu sừng bò sành sứ đến đâu. Thế rồi đám đàn ông trai tráng xông vào túm lấy chị Hiến. Mỗi người túm lấy một cánh tay để mà định lôi chị Hiến dậy. Ấy thế nào mà chị Hiến vẫn cứ ngồi yên trên giường, ánh mắt nhìn vào từng người một mà cười một điệu ma quái. Mấy người đàn ông khỏe mạnh lôi chị Hiến mà tưởng như mình đang lôi nguyên một cái núi đá. Mấy người bấy giờ thoáng chút bàng hoàng khó tin. Một người phụ nữ cân cả trên dưới chắc chỉ độ 50 cân. Ấy thế nào mà hai ba người đàn ông cao to lực lưỡng, gồng hết sức lại chẳng thể làm nhúc nhích được dù chỉ một chút. Chuyện này thật sự là quá sức quái dị, không hợp lý chút nào. Thấy có vẻ khó khăn, cả chục người đàn ông cùng nhau xông tới, định gô cổ chị Hiến ra ngoài. Bất ngờ chị Hiến gào ré lên, rồi vung 10 đầu móng tay loạn xạ về phía trước. Những đầu móng tay sắc nhọn cào xước hết cả mặt mấy người đằng trước. Những người bị cào trúng thì kêu lên oai oái, hai tay ôm mặt đang đớm máu. Thấy chị Hiến hung hăng, đám người vội hãi hùng mà tính lui ra sau. Nhưng ông Hoan quát lên. Chúng mày sợ cái gì? Lao lên cho ông. 10 thằng mà lại đi sợ một đứa đàn bà à? Mấy người bị chị Hiến cào rách mặt thì bùng lên cơn giận dữ, nghiến răng kèn kẹt mà chửi. Mẹ mày, cào rách cả mặt chúng ông rồi, còn chó này, thứ mất dạy này. Thế là mặc cho chị Hiến vung tay ra mà cào xé. Cả chục người đàn ông ầm ầm xông tới, túm tay túm chân, túm đầu túm cổ chị Hiến mà nhấc bổng chị lên. Chị Hiến gào rít lên chửi đám người. Thả tao ra, không thì đừng có trách tao giết sống từng đứa, thả tao ra. Chị Hiến giãy đành đạch, khiến cả đám người suýt thì ngã mấy lần. Ai nấy cũng hãi hùng khi nhìn một mình chị Hiến có thể khiến cho cả chục người đàn ông khỏe mạnh chật vật để khống chế. Thấy đã khống chế được chị Hiến, ông Hoan bấy giờ mới đứng trước mặt chị mà gằn giọng. Còn Hiến, ai cho mày cái gan dám đuổi bố mẹ chồng mày ra hiên nhà, ngồi giữa trời mưa giông sấm chớp đùng đùng thế hả? Mày có còn coi bố mẹ chồng mày ra gì không hả, cái con mất dạy kia? Mày đến nhà này làm dâu hay mày đến làm vương làm tướng hả? Chị Hiến vùng vẫy lên như con thú điên trước mặt ông Hoan. Đám người đàn ông thì ra sức mà giữ chặt, ánh mắt như không tin rằng một người phụ nữ lại có thể khỏe đến mức như thế này. Chị Hiến rít lên. Gan à? Tao còn có cả gan giết người cơ đấy, chứ chẳng phải mỗi làm vương làm tướng ở nhà này đâu. Ánh mắt như con dao cao sắc lẹm, cùng với những lời lẽ hăm dọa, khiến chồng Hoàn thấy lạnh hết cả sống lưng. Hai ông bà Mận ở bên kia từ nãy tới giờ thấy con dâu bị đè nghiến xuống đất thì thương, vội chạy tới mà van nài ông Hoan. Thôi tôi xin bác cả Hoan, bác buông con dâu tôi ra, bác thả chị ấy ra đi bác, như thế là đủ rồi bác ạ. Ông Hoan nghe vậy thì vẫn chưa thả chị Hiến ra ngay. Ông còn cố gằn giọng mà quát lên thêm mấy câu nữa. Chị Hiến thì cứ trơ trơ cái mặt ra mà cười khằng khặc. Đến cuối cùng, khi ông Hoan bảo mấy người đàn ông thả chị Hiến ra, khi mấy người vừa buông lỏng tay một cái thì bất ngờ, chị Hiến vùng mạnh lên khiến ba bốn người đàn ông mất đà mà ngã ra sàn. Còn chị Hiến thì nhảy phắt một cái lên giường ngồi thu lu lại như lúc đầu. Trước khi rời đi, ông Hoan chỉ tay thẳng mặt chị Hiến mà quát lần cuối. Chuyện này còn chưa xong đâu, mày cứ liệu cái thần hồn, sống làm dâu cho nó đàng hoàng tử tế biết chưa? Quần bố láo bố tuét thất đức ngược đãi bố mẹ thì có ngày chúng ông đập cho chết. Rồi ông Hoan quay qua bên hai ông bà Mận nói. Thế thôi, chúng tôi xin phép hai cụ đi về. Trời mưa gió rét này, hai cụ đi tắm rồi thay quần áo đi, không kẻo lại ốm đổ bệnh ra đây bây giờ. Buổi tối anh Cầu đi làm về. Sau khi cơm nước việc nhà xong xuôi với bố mẹ thì anh ngồi ở hiên nhà. Anh Cầu đang tính ngày mai là thứ bảy, ở trường nội trú sau đầu giờ chiều, sẽ được lên đón hai đứa con về nhà chơi. Rồi thứ hai sẽ đưa trở lại học. Anh đang tính xem sẽ mua những thứ gì để mang lên trường nội trú cho hai đứa con. Từ ngày gửi hai đứa vào trường nội trú, anh Cầu cũng nhẹ bớt người với đống việc nhà sau khi đi làm về. Xa con cái thì tất nhiên là rất nhớ, rất đau lòng, nhưng biết làm sao được. Ở trường nội trú thì hai đứa nó còn có bạn bè. Mấy lần anh lên đón con thì thấy cả hai đứa chúng nó đều đã hoạt bát vui tươi trở lại. Ấy chứ mà cứ để hai đứa ở nhà với chị Hiến thì có khi hai đứa giờ chả biết đã thành ra cái giống gì. Mãi suy nghĩ mà đã hơn 10 giờ đêm, anh Cầu mới thoáng sực nhớ ra là mình cần phải đi tắm. Lấy quần áo sạch, anh Cầu đi vào nhà tắm, định bụng tắm gội nhanh rồi còn vào ngủ nghỉ. Khi này ở trong nhà tắm, anh Cầu lại mới sực nhớ ra là đã hết bánh xà phòng tắm từ hôm qua. Hôm nay Bảo định mua nhưng mà quên bén đi mất. Đang loay hoay chưa biết làm sao thì chợt, ánh mắt của anh Cầu nhìn vào cái chai sữa tắm của chị Hiến mua hồi đi du lịch. Anh Cầu ngẫm nghĩ, hay là dùng thử cái thứ sữa tắm này của vợ xem sao. Nhưng anh lại chợt nhớ đến tính cách hung dữ của chị Hiến dạo gần đây, thì chần chừ chưa dám dùng. Nhớ chị Hiến phát hiện ra anh dùng sữa tắm của mình thì sao? Chắc có khi chị lồng lộn lên mà gào, mà rít vào mặt anh. Anh Cầu ngẫm nghĩ lại, chắc chị Hiến không phải như vậy đâu. Cùng lắm chị lườm anh vài cái thôi. Anh cũng chỉ dùng sữa tắm của chị có tối hôm nay thôi mà. Tình nghĩa vợ chồng chẳng lẽ không bằng một vài giọt sữa tắm hay sao? Nghĩ thế, anh Cầu đưa tay cầm lấy cái chai sữa tắm bên dưới mà mở nắp. Cái nắp vừa bật mở ra, một thứ mùi hương thơm ngào ngạt quyến rũ đến quái dị xộc vào mũi của anh Cầu. Anh Cầu chưa bao giờ ngửi được ở đâu ra cái thứ mùi hương như thế này. Cái thứ mùi hương ấy khiến đầu óc của anh Cầu đê mê đi trong thoáng chốc. Cầm chai sữa tắm trên tay, anh Cầu cũng phải ngỡ ngàng trước hương thơm của nó. Lần đầu tiên, anh Cầu được ngửi một cái thứ mùi hương nó lạ đến như thế này. Anh Cầu hít hà thêm mấy lần nữa như để cảm nhận được rõ hơn cái thứ mùi hương mới lạ này. Đổ thứ sữa tắm đó ra tay rồi trà lên người. Một cái cảm giác ấm ấm như đang tiếp xúc với da thịt của người khác khiến anh Cầu rùng mình. Sau cơn ấm ấm đấy là một sự man mát, thậm chí anh Cầu còn thấy hơi lạnh lạnh. Đôi lúc tự nhiên anh Cầu lại giật mình bởi anh cảm giác như đang có bàn tay ai đó chạm lên người mình. Rồi sau đấy, anh Cầu lại cảm giác như những bàn tay kia đang mát xa cho cơ thể mệt mỏi của mình. Với người bận công việc từ công ty tới nhà cửa, cái cảm giác như đang được mát xa ấy khiến anh Cầu chìm vào thư giãn và sảng khoái. Anh Cầu cố ở trong nhà tắm mãi cho tới khi ông Mận gõ cửa. Cầu ơi! Cầu! Mày làm gì mà tắm lâu thế hả con? Cầu! Nghe tiếng của ông Mận gọi, anh Cầu bấy giờ mới sực tỉnh. Anh vội nhìn đồng hồ điện thoại thì mới tá hỏa ra. Bây giờ đã là 11 giờ rưỡi đêm. Anh Cầu vội ú ớ đáp. Con đây. Vâng vâng, con ra ngay. Tại này ở công ty làm việc bẩn quá, tắm mãi chả sạch hết. Ông Mận nghe thấy có tiếng anh Cầu đáp lại thì mới yên tâm đáp. Thế à, tắm nhanh rồi còn đi ngủ. Bố lại cứ tưởng mày tắm lâu hay lại có chuyện gì trong đấy được cơ. Anh Cầu vội vội vàng vàng xả nước lên người, rửa trôi những bọt sữa tắm kia. Anh Cầu vẫn thoáng sửng sốt khi nhận ra mình đã ở trong nhà tắm tận hơn 1 giờ đồng hồ. Khi chuẩn bị đi ngủ, anh Cầu ôm chăn ôm gối từ trong tủ trải ra ghế dài. Từ cái ngày anh Cầu đưa 2 đứa con nhập học vào trường nội trú, thì anh Cầu cũng hãi mà chẳng ngủ chung một giường với chị Hiến nữa. Anh trải chăn trải gối ra ghế dài ở phòng khách mà nằm ngủ. Đến giữa đêm, anh Cầu đang nằm thiêu thiêu trong giấc ngủ. Bất chợt anh cảm nhận như có ánh mắt của ai đó dán chặt lên người, khiến anh tỉnh ngủ. Anh Cầu hai mắt như díu lại với nhau, đang cố gắng hé mở ra nhìn. Trong gian phòng khác lờ lờ, anh Cầu thoáng thấy có một bóng người đang đứng ở ngay đuôi ghế nhìn anh. Bóng người kia đen xì xì, đứng thẳng như cây cột, hai mắt thì như sáng quắc trong đêm. Anh Cầu thấy một màn này thì giật mình thon thót mở choàng mắt mà tỉnh dậy. Anh Cầu bật người dậy nhìn vào bóng đen kia thì lại nhận ra đấy là chị Hiến. Chị Hiến đang đứng đấy, ánh mắt chị đầy sự ma quái, nhìn chằm chằm lên người anh Cầu. Miệng chị thì ngoác ra nở một nụ cười quỷ dị. Anh Cầu nhìn chị Hiến mà trong lòng chẳng biết sao bất giác run lên bần bật. Một trận ớn lạnh khiến toàn thân anh nổi gai ốc. Anh Cầu cất giọng hỏi. Hiến, Hiến, có chuyện gì vậy em? Sao tự nhiên lại ra đây thế? Nghe Cầu hỏi, chị Hiến không đáp lời. Thay vào đấy là điều cười trên miệng chị lại càng trở nên ma quái và kinh dị. Anh Cầu và chị Hiến im lìm như thế mà nhìn nhau một hồi. Thế rồi chị Hiến từ trong cổ họng phát ra mấy tiếng cười quái dị, khiến anh Cầu giật mình, đổ mồ hôi hột vì sợ. Chị Hiến vẫn không nói không rằng gì mà quay lưng trở lại vào bên trong gian buồng ngủ. Chị Hiến đã rời đi, nhưng một màn vừa rồi vẫn khiến cho anh Cầu kinh hãi đến bần thần người ra một lúc. Anh Cầu hít một hơi lạnh, tay đưa lên lau khô mồ hôi trên trán. Anh nằm xuống lại ghế, nhưng cứ hễ nhắm mắt vào là hình ảnh chị Hiến ban nãy đứng ở đuôi ghế lại hiện ra trong đầu anh. Anh Cầu chằn chọc mãi cố xua đi hình ảnh chị Hiến đầy kinh dị ra khỏi đầu để cố ngủ. Cứ như thế mãi cho tới tận gần 3 giờ sáng, anh Cầu mới có thể chìm vào trong giấc ngủ. Dạo gần đây anh Cầu cảm giác như da rẻ mình nhợt nhạt thiếu sức sống. Hôm nay trong lúc giặt quần áo, anh Cầu chợt thấy da tay của mình trông xám xịt nhợt nhạt đi, gân xanh gân đỏ hiện ra khá rõ. Khi ấy anh nghĩ bụng chắc có lẽ do giặt quần áo dùng nhiều bột giặt quá nên tay mới bị như vậy. Cho đến khi anh đã giặt xong quần áo và chuẩn bị đi ngủ, thì bây giờ anh vẫn thấy hai tay mình nhợt nhạt thấy rõ. Anh Cầu bắt đầu vén cả bụng áo, ống quần đùi và bắp tay ra xem. Anh Cầu bàng hoàng nhận ra không phải chỉ mỗi hai bàn tay mà da rẻ trên cả thân thể anh đều đang rất nhợt nhạt không có sức sống. Trông cứ như da rẻ của người bị suy dinh dưỡng mức độ nặng vậy. Anh Cầu đứng trước tấm gương trong nhà tắm, nhìn lại mình. gương mặt của anh trong chiếc gương kia sao trông thiếu sức sống quá. Làn da như đã mỏng hơn ngày trước rất nhiều. Các đường gân mạch máu trên mặt, trên cổ lồi rõ lên những con đỉa bám trên đấy vậy. Nhìn kỹ hơn chút nữa, anh cậu còn nhận ra dưới bọng mắt của mình từ khi nào đã xuất hiện những vết chấm đỏ li ti. Anh cậu đưa tay lên chạm khẽ thì chẳng thấy có cảm giác gì. Ban đầu anh cậu còn tưởng rằng có khi nào mình mắc bệnh xã hội. Nhưng ý nghĩ ấy bị dẹp phát đi ngay vì anh đâu có cái thói đi bóc bánh trả tiền. Vậy chẳng lẽ anh bị mắc bệnh nan y hay hiểm nghèo? Nếu mà như thế thật thì đời anh coi như chấm hết. Cái nhà này coi như đi vào ngõ cụt. Thầy bố anh sẽ ra sao? Các con anh sẽ thế nào? Một sự tuyệt vọng len lói lên trong sâu thẳm ý nghĩ của anh cầu. Nhưng rồi anh cầu lại gạt phăng đi. Anh phấn chấn lại tinh thần. Chắc có khi là do dạo này anh làm việc lao lực quá nên cơ thể suy nhược thôi. Có lẽ sẽ cần phải đi bệnh viện khám xét để xem tình hình sức khỏe ra làm sao. Một đêm nọ của vài ngày sau, anh cầu khi này đang nằm ngủ ngoài ghế như mọi hôm. Đột nhiên anh cảm giác như có luồng khí lạnh từ đâu lùa tới. Nhưng cảm nhận rõ lại thì lại thấy không giống không khí lạnh, mà nó giống như là có lớp da thịt của ai lạnh giá như vừa ngâm nước đá. Cái cảm giác lạnh tê buốt ấy nó rõ ràng lắm, nhưng anh cầu lại chẳng tài nào có thể mở mắt ra được để nhìn xem ai là người đang chạm vào mình. Đầu óc của anh cầu càng lúc càng mơ hồ. Anh cầu như đang mất dần đi ý thức mà chìm sâu vào giấc ngủ sâu. Trong cơn mơ ngủ, anh cầu lại thấy mình đang ở trong nhà tắm. Trong tay anh đang cầm chính là chai sữa tắm mà chị Hiến đã mua. Rồi đột nhiên anh cầu thấy không chỉ có một mình đang đứng trong nhà tắm. Bên cạnh anh lúc này còn đang có một người khác. Anh cầu giật mình khi thấy bóng người kia phản chiếu qua tấm gương. Anh quay nhìn thì thấy đó là một người phụ nữ hoàn toàn xa lạ. Anh định cất lời hỏi người này là ai, nhưng chẳng hiểu sao mà miệng anh nó cứ như dính chặt vào với nhau, chẳng tài nào mở ra được. Anh cầu nhìn người phụ nữ lạ, người phụ nữ cũng nhìn lại anh. Ánh mắt của người phụ nữ ma quái đến đáng sợ. Trên thân người phụ nữ này mặc một bộ trang phục của người dân tộc. Bộ trang phục này lạ lắm, anh chưa từng nhìn thấy qua bao giờ. Anh cầu muốn biết người phụ nữ này là ai và tại sao lại đột nhiên xuất hiện trong nhà mình. Chẳng lẽ là bạn của chị Hiến tới chơi hay sao? Thế rồi người phụ nữ kia trên khóe miệng hiện ra một nụ cười. Người phụ nữ cất giọng đầy ma quái. Sao? Thế mày tắm bằng mỡ của tao có thấy thích không? Hả? Có thích không hả? Gương mặt của người phụ nữ kia bắt đầu vặn vẹo biến đổi quái dị vô cùng. Hai khóe miệng cũng dần kéo dài ra tới tận mang tai. Gương mặt và da thịt cũng bắt đầu lở loét. Những vết rách nứt làm thứ dịch trông như mỡ người pha với máu tươi chảy ra bên ngoài. Hai đồng tử trong mắt anh cầu co rụt cả lại vì kinh hãi. Anh muốn kêu lên và bỏ chạy, nhưng hai chân anh cứ như đã bị đổ bê tông, không thể nào nhấc lên được. Toàn thân anh cầu cứ đứng đấy mà run lên bần bật. Ánh mắt kinh hoàng của anh cầu nhìn người phụ nữ ma quái kia vươn tay ra chộp lấy bàn tay mình đang cầm chai sữa tắm. Người phụ nữ kia cười lên những tiếng man rợn. Tay của người phụ nữ đưa tay anh cầu đang cầm chai sữa tắm lên mặt mình mà hứng lấy từng giọt mỡ đang trào ra. Anh cầu khi này đã kinh hãi đến tột độ. Sau khi hứng được một lượng kha khá mỡ lẫn máu tươi hòa vào trong chai sữa tắm, người phụ nữ lại cất lên những tiếng nói cười khanh khách man rợn vô cùng. Sữa tắm đây này, mỡ và máu của tao đây này. Tắm đi, mày cầm lấy rồi tắm đi tao xem. Tắm đi. Trong cơn mơ kinh hoàng ấy là như thế. Bên ngoài, bấy giờ toàn thân của anh cầu đã tuôn mồ hôi ra như tắm. Mặt mày anh nhăn nhó, đầu lắc trái, lắc phải hoảng sợ. Ở phía cuối đuôi ghế, chị Hiến đã đứng đấy từ khi nào. Ánh mắt trắng dã của chị Hiến cứ nhìn lên người anh cầu chằm chằm. cái miệng thì ngoác ra cười ma quái vô cùng. Mãi khi cho tới sáng, anh cậu mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần thức dậy. Đầu óc anh đau như có cái búa tạ đang bổ từng nhát một. Anh cậu đi vào trong nhà tắm lấy cái khăn mặt để vệ sinh buổi sáng. Khi anh cậu đưa cái khăn lên lau mặt, vừa lau được một cái thì cơn đau rát kinh khủng khiến anh kinh hãi. Mặt anh cậu truyền tới một cơn đau rát như bị lột da. Anh cậu vội nhìn vào gương để xem trên mặt mình bị làm sao. Khi vừa nhìn vào gương một cái, anh cậu toàn thân run rẩy đến cực độ. Ở trong gương, anh cậu thấy da mặt của mình bầy nhầy và rách ra nhiều mảng nhỏ. Từ những vết rách ấy, máu và những dịch nhầy tiết ra khiến anh cậu hoảng sợ. Ngón tay anh cậu run run đưa lên sờ vào da mặt của mình. Ngón tay anh chạm vào da mặt rồi vuốt nhẹ một cái. Bất ngờ ngay chỗ da mặt ấy liền rách tuột ra một lớp da mỏng. Phần da bị rách ấy trở lên bầy nhầy, nhơn nhớt. Anh cậu lúc này trái tim như thắt lại, kinh hãi đến tột độ. Anh cậu hai chân đã không còn đứng vững. Khi anh ngã khuỵu xuống đất, mặt mũi vừa kinh sợ vừa bần thần. Cú ngã ấy cũng khiến anh cậu nhận ra, không chỉ có da mặt của anh là bị, ngay cả vùng da khác trên thân thể anh cũng bị. Toàn bộ lớp da trên người anh đều bị như thế. Cơn đau rát như bị tạt axit khiến anh cậu hoảng loạn kêu lên. Ông bà Mận đang ở bên ngoài sân nghe tiếng con trai kêu cứu thì vội đi vào xem. Thấy anh cậu ngồi bệt trên đất, da rẻ trên mặt, trên thân lở loét chảy nước máu thì tá hỏa. Anh cậu người bấy giờ đã đờ ra chẳng phản ứng gì. Hai ông bà cụ thì hoảng hốt, cứ chạm tới đâu trên người anh cậu là da chỗ ấy lại lở loét rách ra. Ở phía bên kia, chị Hiến đang đứng dựa vào mép cửa nhìn vào trong nhà tắm. Ánh mắt ma quái của chị cùng điệu cười khanh khách xoáy sâu vào gương mặt bần thần như mất hồn phách của anh cậu. Anh cậu nằm trên giường, thân thể đau rát vô cùng. Ông bà Mận nhìn con trai đau đớn thì lòng đau như cắt. Bấy giờ da thịt của anh cậu đã không còn bầy nhầy và dễ lở loét như ban sáng nữa, nhưng lại bất ngờ xuất hiện ra những cục mụn mủ to như ngón chân cái. Những cục mụn mủ căng lên, sưng to tướng, trông chỉ cần chạm nhẹ thôi là đầu mụn sẽ vỡ ra, máu và mủ tuôn ra bên ngoài. Chỉ vừa mới buổi sáng đầu thôi, anh cậu còn lành lặn khỏe mạnh. Ấy thế mà bây giờ đã trông như một người bệnh hiểm nghèo tới bờ vực sinh tử. Trời càng dần tối, anh cậu nằm trên giường lại càng quằn quại đau đớn. Cơn đau từ da thịt anh cậu mỗi lúc một tăng lên. Anh nằm trên giường đã đau đến mức hai mắt trợn ngược lên, răng nghiến vào nhau, khóe miệng nước dãi rỏ ra. Trong cổ họng anh cậu cứ phát ra những âm thanh ẳng ặc vì đã quá khổ sở. Ông bà Tuy Mận thì ở bên cạnh giường khóc lên khóc xuống kêu tên anh cậu. Hai ông bà khóc to tới mức hàng xóm xung quanh cũng nghe thấy. Họ kéo nhau chạy qua. Thôi chết, nhà ông Mận có chuyện gì mà tự nhiên có tiếng khóc của cả hai ông bà cụ nhỉ? Chết rồi, các bác mau chạy qua xem bên nhà có cái chuyện gì xem nào. Khi mọi người chạy vào trong sân thì đúng thật là có tiếng khóc vọng ra từ trong nhà. Vào đến cửa thì thấy hai ông bà cụ đang ở bên cạnh giường mà khóc. Trên giường là một thân thể mụn mủ khắp mọi chỗ đang sưng phồng đỏ ửng tím tái sắp vỡ. Tất cả mọi người tá hỏa lên vội vào trong nhà. Nếu không phải là ông Mận nói thì chắc tất cả mọi người chẳng tài nào nhận ra được người đang quằn quại trên giường kia là anh cậu. Nghe bảo là anh cậu thì ai nấy cũng sững sờ. Vừa hôm qua còn thấy anh cậu khỏe mạnh đi xe máy đi làm về. Ấy sao mà chỉ có một ngày mà lại thành ra như thế này. Ông Mận lòng đau xót thương con mà cất giọng. Hai vợ chồng tôi cũng nào có rõ cái cớ sự gì đâu. Sao mà khổ thế này không biết chứ. Vừa mới sáng nay thằng cậu nó kêu rống lên ngã trong nhà tắm. Ấy cứ như thế chả biết sao mà giờ người ngợm nó lại thành ra cái cớ sự thế này đây. Trời ơi là trời. Bây giờ mấy bác trong họ hay tin bên nhà ông bà cụ Mận có chuyện thì cũng đã chạy qua xem tình hình. Bác Hoan nhìn anh cậu vội nói. Thôi chết không được rồi, mau đưa thằng Cầu đi bệnh viện nhanh xem nào. Nhưng lời của bác Hoan vừa cất ra, anh Cầu hai mắt trợn ngược ra đằng sau. Thân thể oằn lên, những cục xương tấy đã vỡ ra, dịch mủ hôi tanh và cả máu hòa vào nhau chảy ra ào ào. Có nhiều người không chịu được liền ôm miệng chạy ra sân nôn thốc nôn tháo. Một cái thứ mùi hôi thối tanh tưởi tỏa ra khắp căn nhà. Hình như anh Cầu đã tới giới hạn có thể chịu đựng. Anh sắp không qua khỏi mất rồi. Hai ông bà Mận thấy vậy thì càng khóc to hơn. Anh Cầu thân thể căng cứng ra, dịch máu dịch mủ chảy từ trên người xuống giường rồi xuống nền nhà. Rồi anh Cầu hự lên mấy tiếng trong cổ họng. Thân thể thì oằn lên đầy thống khổ. Sau cái oằn người ấy, toàn thân anh Cầu thoát lực, nằm mềm nhũn trên giường. Anh Cầu đã chết, một cái chết đau đớn thống khổ vô cùng. Ông bà Mận thì lòng dạ như tan nát kêu gào anh Cầu. Anh em họ hàng chứng kiến cái chết của anh Cầu thì trong lòng run rẩy kinh sợ. Trong lúc mọi người còn đang bàng hoàng bởi cái chết của anh Cầu, bấy giờ đột nhiên ông Hoan lại chú ý tới gian buồng ngủ đang mở cửa, nhưng bên trong thì tối om om kia. Toàn thân ông bất giác run rẩy sợ hãi trong lòng. Đám tang của anh Cầu diễn ra, người ra người vào sân đám đông lắm. Hai ông bà già và hai đứa trẻ con thì làm sao mà lo được công việc tang sự. Ông Hoan phải đứng ra lo liệu tất cả. Ông Hoan đang chỉ đạo mấy người thanh niên khiêng bàn khiêng ghế thì đột nhiên một anh chạy ra hỏi. Ông ơi, thế cô Hiến cô ấy đi đâu rồi ấy ông nhé? Sao nhà có chuyện mà không thấy bóng dáng cô ấy đâu nhỉ? Ông Hoan nghe đến hỏi chị Hiến thì chột dạ. Ông định đáp lại nhưng cũng chẳng muốn nói. Ngập ngừng mãi một lúc, ông Hoan mới khẽ bảo. Con Hiến ấy, nó ở trong buồng kia kìa. Nó trong đấy đấy. Nhưng ông bảo này, chúng mày đừng có dại mà vào kêu nó ra. Ông Hoan bây giờ đã không còn chút nào hùng hùng hổ hổ như hôm trước. Thay vào đó lại là sự e ngại không dám dây vào cái thứ bên trong gian buồng tối om om kia. Người đàn ông kia thắc mắc chưa hiểu rõ lắm lời của ông Hoan. Nói là sao hả ông? Con chưa hiểu lắm. Ông Hoan không muốn nói nhiều. Chỉ tặc lưỡi một cái rồi ném ra một câu. Mày hỏi nhiều làm gì? Cứ nghe ông. Kệ con Hiến ở trong đấy. Ai hỏi cứ bảo không biết nghe chưa? Dứt câu, ông Hoan mặc kệ người này mặt mũi ngơ ngác mà đi ra chỗ khác. Cái chuyện chị Hiến mất mặt không thấy đâu trong đám tang của anh Cầu cũng chẳng phải một mình người này thắc mắc. Ở phía bên kia, chỗ nhà rạp ăn uống, mấy thím mấy cô đang rửa bát, gọt rau cũng tám lên tám xuống về chuyện này. Đám tang của anh Cầu diễn ra tới buổi tối. Khi này đoàn người tới thăm viếng đã đông lắm. Tiếng khóc thương, tiếng kèn trống ỉ ôi não nề. Nhưng lẫn trong âm thanh đau thương tang tóc ấy là tiếng ai đó ma quái và kinh dị lắm. Bấy giờ ông Mận ở bên ngoài nhìn vào bên trong nhà thì thấy thằng cu Bảo đang bấu vào bà nội nó ở bên cạnh cỗ quan tài. Rồi ông lại đảo mắt tìm xung quanh xem bóng dáng của con bé Hân đâu. Từ trưa chiều tới giờ, công việc ma chay bù đầu nên ông chẳng để ý thấy. Bây giờ mới nhớ ra hai đứa cháu, ông tìm xem chúng nó ở đâu để đưa đi ăn cơm. Nhưng ông Mận đã tìm khắp cả gian nhà mà chẳng thấy con bé Hân đâu cả. Ông bước tới bên cạnh thằng cu Bảo, hỏi nó xem có thấy em gái đâu không. Bấy giờ thằng cu Bảo mới chỉ tay về hướng buồng ngủ của chị Hiến, bảo rằng bà nấy mẹ Hiến đứng ở mép cửa vẫy tay gọi em Hân vào bên trong. Ông Mận nghe thằng cu Bảo nói vậy thì mặt mũi tái dại cả đi. Ông Mận hái lắm, giờ có đánh đố cho ông tiền thì ông cũng chẳng có cái gan đi vào trong buồng kia một mình. Ông Mận sắc mặt đầy lo lắng mà chạy ra tìm ông Hoan. Bác cả Hoan ơi, thôi chết rồi bác cả Hoan, bác xem giúp cho hai ông bà già nhà tôi. Con Hiến từ bao giờ đã gọi con bé Hân cháu tôi vào bên trong buồng rồi bác cả ơi. Ông Hoan nghe vậy thì sắc mặt cũng biến đổi đầy lo lắng. Ông Hoan cũng đã được biết về cái chuyện mà chị Hiến làm ra, khiến cho anh Cầu phải gửi hai đứa nhỏ vào trường nội trú. Ông Hoan lo lắng, vội bảo người đi gọi mấy người đàn ông đến đây. Thế rồi đám người ông Hoan, ông Mận kéo nhau đi tới trước cửa buồng ngủ của chị Hiến. Đứng trước cửa buồng, ông Mận khẽ cất tiếng gọi vào trong. Hiến, Hiến ơi, con ơi, có con bé Hân ở trong đấy không hả con ơi? Có thì cho nó ra đây với bố, bố đưa cháu đi ăn cơm con ơi. Không có tiếng bên trong trả lời lại, nhưng mấy người đứng đấy đều nghe thấy vang vẳng từ bên trong buồng ngủ của chị Hiến vang ra âm thanh lạ. Lắng nghe một chút thì lại thấy âm thanh như tiếng cười múa ca hát, và nó còn đồng nhịp với cả tiếng kèn trống đám ma. Cứ tiếng kèn trống vang lên là tiếng hú hét cười đùa khẳng khặc bên trong gian buồng lại vọng ra. Ông Mận với ông Hoan bấy giờ nhìn nhau, sắc mặt đã nghiêm trọng lắm rồi. Tuy chưa vào trong nhưng có lẽ cả hai ông đều tưởng tượng ra được cái sự ma quái kinh dị gì đang diễn ra bên trong căn phòng này. Ông Hoan định bụng mở toang cửa xông vào bên trong đưa con bé Hân ra ngoài. Đám tang đông người như thế này, sợ quái gì một đứa đàn bà con gái. Nhưng vẫn rút kinh nghiệm từ lần trước, ông quay ra nói với một người đàn ông bảo: Này, anh đi gọi cho tôi thêm độ chục người nữa vào đây. Nhanh lên nhé, càng nhanh càng tốt. Người đàn ông kia gật đầu rồi chạy đi ngay. Thế rồi ông Hoan hít một hơi lạnh, hai cánh tay đưa lên đẩy mở toang cánh cửa buồng đang khép hờ. Cánh cửa buồng vừa được mở toang ra, một cái thứ mùi ngai ngái kinh tởm lắm ập thẳng vào mặt tất cả mọi người. Rồi liền 3-4 cái đèn pin chiếu thẳng vào bên trong gian buồng, lìa đến mọi góc tối tăm. Ánh đèn pin chiếu vào bên trong gian buồng, tất cả những con mắt của đám người như chết điếng cả lại. Ở bên trong gian buồng, chị Hiến lúc này đang ăn mặc như quân ăn mày, quần áo thì bẩn thỉu, đầu tóc bết như bôi bùn ao lên đầu. Chị Hiến nhảy như một con lăng quăng giữa phòng. Chị Hiến coi tiếng kèn trống đám ma như tiếng ca nhạc mà nhảy múa hú hét. Còn ở trên giường, con bé Hân đang trong tình trạng vô cùng kinh sợ. Mặt mũi con bé đã trắng bệch hết cả đi. Ông Mận thấy cháu gái thì hoảng hốt, vội lao vào muốn đưa cháu ra ngoài. Khi ông Mận vừa vào trong ôm lấy con bé Hân, bất ngờ chị Hiến quắc mắt rồi rít lên. Chị lao tới dùng một tay hất văng ông Mận ngược trở lại ra bên ngoài, ngã đập người xuống trước mặt ông Hoan. Chị Hiến sau khi hất ngã văng ông Mận ra thì liền ngay lập tức nhảy phát lên giường, ôm chặt lấy con bé Hân rồi thu lưu vào một góc. Ông Hoan vội đỡ ông Mận dậy rồi quát lên: Mẹ kiếp chúng mày, mau lao vào gô cổ nó lại cho ông, đưa con bé Hân ra bên ngoài. Ông Hoan vừa dứt lời, mấy người đàn ông đã ầm ầm xông vào trong gian buồng. Mấy người ra sức cậy tay chị Hiến để mà gỡ con bé Hân ra. Nhưng nào có được, hai cánh tay chị Hiến như đổ bê tông lên dính chặt vào người con bé Hân. Dù cho có cố sức đến mấy cũng không lay ra được. Thế rồi mấy người đàn ông kinh hãi kêu lên thất thanh. Vừa rồi còn đang hùng hùng hổ hổ như thế, ấy vậy mà bây giờ mấy người đàn ông này lại kinh hãi chạy hết ra ngoài. Mấy người đàn ông kinh hoàng giơ tay ra chỉ vào chị Hiến, rồi chìa bàn tay của mình đang bày nhảy thứ gì đó. Ông Hoan trong cảnh này thì mặt mũi đại biến. Ở trên bàn tay mấy người đàn ông kia đang bày nhảy là da thịt thối rữa của chị Hiến. Ánh đèn chiếu vào chị Hiến ở góc kia, một cảnh tượng kinh dị đến mức khiến người nào yếu vía là nôn ói ngay tại chỗ. Chỉ thấy toàn bộ phần da thịt trên cánh tay của chị Hân đang bảy nhảy nát bấy. Ai nấy cũng có thể nhìn thấy được mức độ phân hủy thối rữa da thịt của chị rất rõ ràng. Ông Mận và cả ông Hoan đều điếng hết cả người, giọng run rẩy: Cái gì thế này hả trời ơi? Mấy người khác hãi hùng kêu lên có ma, rồi cũng cắm đầu cắm cổ mà tháo chạy ra bên ngoài. Chỉ trong thoáng chốc, đám tang của anh Cầu đã hỗn loạn hết cả lên. Tiếng người kêu gào trong kinh sợ, tiếng bàn ghế bị xô đẩy đổ vỡ loạng choạng ầm ầm. Một màn gà bay chó chạy tán loạn. Hai ông bà Mận được đám thanh niên xốc nách đưa sang nhà hàng xóm. Chỉ loáng một cái, đám tang ban nãy còn đang người đông nghịt, ấy thế mà giờ đây đến bóng dáng của một con gà cũng không có. Chỉ còn chiếc quan tài của anh Cầu nằm lạnh lẽo trong giữa gian nhà. Ở bên trong gian buồng kia, tiếng cười khủng khục vẫn vang vẳng phát ra. Phía bên kia, ông bà Mận đang liên tục kêu mấy người qua bên kia cứu lấy đứa cháu gái của mình. Các chú, tôi xin các chú cứu lấy con bé Hân nhà tôi. Chết con bé mất thôi. Mấy người đàn ông nghe ông cụ kêu như thế thì cũng khó xử. Nhưng mà cụ ơi, bọn cháu thật sự giờ mà bảo sang thì có cho tiền cũng không dám đâu cụ à. Gớm, nhìn chị con dâu cụ như thế, bố bảo cũng chẳng dám lại gần nữa. Vừa nói mấy người đàn ông ban nãy vừa nhìn vào tay mình. Cái bàn tay vừa chạm vào da thịt của chị Hiến. Cái sự kinh hãi khi ấy vẫn trong đầu người đàn ông khiến bàn tay run rẩy không ngừng. Nhưng còn cháu tôi phải làm sao bây giờ? Ông Mận nói với giọng không thể kìm được đau khổ. Ông Hoan cắn răng, dù gì cũng là trưởng tộc, bây giờ trong họ có chuyện gì thì phải đứng ra xử lý. Ông Hoan cất giọng. Được rồi, chuyện an nguy của con bé Hân bây giờ là trên hết. Tất cả mọi người theo tôi, quay trở lại bên nhà đám. Những ai khỏe mạnh, cứng vía thì đi đằng trước cùng tôi. Còn ai yếu sức thì ở lại đây. Không khéo tí nữa lại có chuyện, chạy chẳng kịp ra. Nghe ông Hoan nói vậy, cả đám người ai cũng đồng tình. Cuối cùng là có tất cả hơn 30 người đàn ông, tay cầm gậy gộc, đòn gánh mà chuẩn bị theo ông Hoan qua bên nhà đám. Khi đám người từng bước đầy lo sợ đi vào trong sân, tay đang cầm chắc đến độ hơi run cây đòn gánh. Ông Hoan khẽ nói. Nào, tất cả cùng theo tôi đi vào trong buồng. Đi mạnh dạn lên, sao mà phải run rẩy thế? Cả đám người đi trước đi sau tiến lên bậc tam cấp. Ai nấy cũng hít lấy mấy hơi khí lạnh. Tiếng tim đập thình thịch, tinh thần căng như dây đàn. Ánh đèn pin trong tay dần dần chiếu về phía cánh cửa buồng. Đám người từ từ tiến lại. Ai nấy cũng đã chuẩn bị tinh thần để có chuyện bất ngờ xảy ra. Không nhớ đâu ầm một cái, chị Hiến bên trong lao ra tấn công có mà chết. Ánh đèn chiếu đến đầu nhưng ánh mắt lo lắng căng thẳng nhìn đến ấy. Chiếc giường trong phòng dần dần hiện ra dưới ánh đèn pin. Đám người càng lúc càng căng thẳng tột độ. Thế rồi, toàn bộ chiếc giường đều đã hiện ra trước ánh đèn pin. Ông Hoan và mấy người ở đấy đều sững sờ. Ở bên trong gian buồng đã không còn thấy tăm hơi của chị Hiến và con bé Hân đâu cả. Ông Hoan tá hỏa vội kêu lên. Thôi chết rồi, con Hiến nó bắt con bé Hân đi đâu mất rồi. Chết rồi, mau, tản ra tìm kiếm mau lên. Ở bên kia, hai ông bà Mận hay tin mất tích của cháu gái thì cũng bàng hoàng. Cả cái họ nhà ông Hoan bấy giờ náo loạn hết cả lên vì cái chuyện động trời tối hôm nay. Không chỉ thế, chuyện chị Hiến toàn thân thối rữa mà vẫn cứ như người còn sống khiến cả làng một phen ồn ào. Họ đồn chị đã bị ma nhập chiếm xác. Bây giờ bị phát hiện, nó bắt theo con bé Hân mà mang ra góc nào ăn thịt. Những tin đồn ấy khiến cho hai ông bà Mận tim gan quặn thắt cả lại. Ông Hoan và đám thanh niên trai tráng trong họ tản ra khắp làng mà tìm kiếm. Cứ một tốp 3 đến 5 người lùng sục khắp nơi, từ bụi dứa bờ ao cho tới bụi tre ven đầm nước. Nhưng dù có thế nào thì cũng chẳng ai thấy được chị Hiến hay con bé Hân đâu cả. Sau mấy tiếng trời tìm kiếm, khi này đã là hơn 2 giờ sáng, cả họ chẳng ai ngủ được vì cái chuyện hôm nay. Ngồi quanh bàn uống nước, mấy cụ bô lão trong họ gương mặt đều não nề. Một cụ uống chén chè nói. Cái chuyện này thật là vô lý. Ma ma quỷ quỷ. Tôi sống đến bằng cái tuổi này rồi. Chưa thấy con ma con quỷ nó như thế nào. Cớ sao lại xảy ra cái chuyện như thế này trong họ nhà ta? Ông Hoan cũng thở dài nói. Thì từ đầu tôi cũng có tin là ma là quỷ đâu. Nhưng mà sau tất cả những gì đã trải qua và trông thấy thì bảo không tin cũng không được cụ ạ. Thế rồi ông Hoan kể lại mấy chuyện từ thời gian trước. Cái chuyện từ hôm trời mưa gió sấm chớp đùng đùng hôm ấy, rồi thêm được cả những câu chuyện trong thời gian này từ miệng ông Mận. Mấy cụ trong họ nghe xong thì mặt từ trắng chuyển thành xanh như tàu lá chuối. Mấy ông cụ nghe xong thì toát mồ hôi lạnh, nói: Sao cái chuyện như thế mà nhà ông lại để đến bây giờ mới nói? Trời ơi là trời, chuyện như vậy mà không nói cái gì, để bây giờ nó thành ra cái cơ sự này. Ông Mận ngậm ngùi. Ban đầu hai ông bà chúng tôi cũng nào có biết là chuyện nó lại ghê gớm đến như thế này, nên nhà chúng tôi định bụng đóng cửa mà bảo nhau. Nào đâu có ngờ. Nói đến đây, ông Mận đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt rơm rớm. Sự việc đến nước này đã là cực kỳ nguy cấp. Tất cả họp bàn phải sớm nhất tìm được một thầy cao tay về để tìm lại con bé Hân đang bị bắt đi đâu. Còn việc tìm kiếm thì vẫn cứ diễn ra cho tới khi nào thầy tới thì tạm dừng. Việc tìm thầy không mấy dễ dàng. Họ nhà ông Hoan phải mất đến 2 ngày. Nhờ nhiều mối quen biết giới thiệu cho thì mới được. Nghe bảo thầy này ở trên mạn Tuyên Quang. Thầy tên Dông. Dân quanh ấy đồn rằng phép thầy mạnh lắm, cao tay lắm. Người ta kể rằng thầy nhiều lần đi vào rừng sâu bắt lũ ma rừng để tìm người bị chúng nó bắt đi. Đầu giờ chiều thầy đến, họ nhà ông Hoan mừng rỡ mời thầy vào trong nhà để thưa chuyện. Ông bà Mận ôm đứa cháu trai trong lòng, vừa rơm rớm nước mắt, vừa kể chuyện trong nhà đã xảy ra. Thầy Dông vừa nghe vừa suy nghĩ trong đầu. Thầy Dông chau mày nói: Lạ nhỉ, nếu như lời của nhà mình nói là đúng thì đúng thật là có sự ma sự quỷ làm ra thật. Thế nhưng mà... Thầy Dông định nói gì đó nhưng lại thôi, khiến cho đám người ông Hoan tò mò. Nhưng mà sao hả thầy? Có chuyện gì hay sao? Thầy Dông khẽ lắc đầu, ý bảo là không có gì. Rồi thầy nói tiếp: Tình hình cấp bách nhất lúc này á là phải tìm ra cháu Hân cho hai ông bà đó. Ông Hoan và mọi người gật đầu tán thành, giọng ngậm ngùi: Vâng thầy ạ. Cả họ nhà chúng tôi đã huy động hết thanh niên trai tráng đi tìm khắp làng hơn 2 ngày nay rồi mà chẳng thấy đâu. Thầy Dông gật đầu đáp: Đúng rồi, thấy được mới là chuyện lạ đời đấy. Ma quỷ nó đã giấu thì người thường có đông gấp vạn cũng không tìm được đâu. Họa chẳng nó trêu thì còn may mắn thấy, chứ con ma này đã giết người, nó không cho tìm thấy đâu. Rồi thầy Dông nói tiếp: Còn ma ấy theo như lời nhà mình thì tôi phỏng đoán nó ám trong nhà mình một thời gian. Nếu như thế thì chắc chắn nó phải có chỗ để mà ẩn náu dưới con mắt của gia tiên trước khi nhập vào xác của chị con dâu nhà mình. Thầy Dông xin tờ giấy với cái bút. Thầy ghi chép những thứ mà cần phải mua vào trong, rồi đưa cho ông Hoan, nói: Bác nhờ ai trong nhà đi mua cho tôi tất cả những thứ đã ghi trong này nhé. Còn bây giờ thì tôi muốn đi vòng quanh căn nhà, xem xét cả trong lẫn ngoài nhà để xem có phát hiện được manh mối gì không. Nói rồi thầy Dông cùng mấy người ông Hoan đứng dậy đi quanh căn nhà, rồi đi từng gian phòng mà xem xét. Đi đi lại lại một thôi một hồi mấy vòng nhà, thầy Dông sắc mặt khó hiểu. Khắp mảnh đất này phảng phất tử khí người mới chết, cũng có phảng phất cả âm khí, nhưng chỉ là rất mỏng thôi. Đáng lẽ ra phải có một chỗ nào đó âm khí nồng đậm hơn chứ. Nơi ẩn náu của con vong kia chẳng lẽ không phải ở trong nhà. Thầy Dông còn đang mải suy nghĩ, định bụng lấy mấy món đồ hành nghề trừ tà ra để tìm kiếm. Nhưng lúc này từ bên ngoài sân, mấy thanh niên trong họ được nhờ đi mua đồ đã trở về. Mấy người vào gọi thầy Dông ra xem đã đúng ý chưa. Thấy vậy thầy đành tạm thời chưa lấy đồ ra vội, cứ ưu tiên chuyện tìm kiếm con bé Hân trước đã. Đi ra bên ngoài, thầy Dông nhìn qua thấy đồ mua về cũng đã tạm ổn. Thầy gật đầu ra hiệu cho mọi người chuẩn bị bày biện ra trước hiên nhà. Lúc này mấy người khác cũng mang tới một cặp gà trống mái đã làm thịt xong. Thầy Dông chuẩn bị làm một mâm lễ thỉnh thổ công và gia tiên. Nhưng xem định trời vẫn còn sáng, phải đợi đến tối thì mới hành lễ được. Đến khi trời tối, khi này tất cả mọi người đều có mặt đông đủ tại sân nhà. Thầy Dông bấy giờ đang chuẩn bị làm lễ. Mọi người hồi hộp, ánh mắt hiếu kỳ nhìn từng hành động của thầy Rông trước mắt. Bỗng, đột nhiên vợ ông Hoan là bà Toán căng cứng người lên, thân thể cứng đờ đờ. Ông Hoan giật mình vội lay người hỏi, nhưng vừa chạm vào da tay của bà Toán một cái, toàn thân ông Hoan lông tóc dựng đứng. Một cảm giác lạnh buốt như vào tận xương tủy truyền vào tay, khiến ông kinh hãi. Ông Hoan vội cầu cứu thầy Rông. Thầy Rông, vợ tôi làm sao? Sao thế này? Thầy Rông chau mày nhìn bà Toán. Thầy biết là bà Toán đang bị làm sao. Trong ánh mắt của thầy Rông, bên trong thân thể của bà Toán bấy giờ là một vong hồn đang nhập vào. Nhưng thầy chưa rõ vong hồn này là ai, đến đây nhập xác bà Toán có mục đích gì, nên tạm thời thầy Rông cứ quan sát kỹ, nếu có biến số thì lập tức ra tay. Những người xung quanh thấy bà Toán có biểu hiện lạ thì cũng tái mặt, nhìn bà Toán ngồi trên chiếu, lưng thẳng tưng như cột nhà, chân tay thì căng cứng ra. Mắt bà Toán thì lại toàn là lòng trắng. Tất cả ai nấy cũng hãi hùng mà bỏ lui giạt ra xa. Thầy Rông giơ tay ra hiệu cho tất cả mọi người bình tĩnh. Mọi người đừng hoảng, để tôi xem bác ấy có cái chuyện gì. Bất ngờ từ trong cổ họng bà Toán vang lên một tràng tiếng khóc bi thương. Cái thứ âm thanh kêu thảm thiết và trộn với tiếng khóc kia khác xa hoàn toàn với giọng của bà Toán thường ngày. Thầy ơi, khổ đau lắm thầy ơi. Thầy ơi, cứu chúng nó với thầy ơi. Thầy Rông nghe những tiếng kêu này, biết được kia là một vong người đàn bà. Thầy cất giọng hỏi. Thế có cái gì thì cũng từ từ bình tĩnh rồi nói. Vong hồn người đàn bà trong thân thể bà Toán cất giọng run run. Thầy ơi, tôi tên là Túy, là bu của anh em thằng Hoan thầy ơi. Cũng là chị dâu của thầy bu thằng Mận thầy ơi. Nghe vong hồn bà cụ Túy nói như vậy, tất cả đám người rùng mình kinh hãi. Ông Hoan đầu óc choáng váng, ánh mắt không chớp mà nhìn chằm chằm vào người bà Toán. Cái giọng của bà Toán bây giờ đúng thật là giống bu mình hồi xưa mấy phần. Tuy ồm ồm nheo nhéo khó nghe, nhưng vẫn phần nào thấy quen thuộc lắm. Thầy Rông cất lời. À, vậy hóa ra là cụ thân sinh đã bác Hoan nhà mình đây hả? Thế cụ làm sao mà lại nhập vào xác của bác Toán đây? Ở bên dưới ấy thiếu thốn cái gì hay sao? Vong hồn cụ Túy bên trong xác bà Toán lắc đầu lia lịa, miệng mếu máo. Không thầy ơi, không thiếu thốn gì cả. Chỉ là thấy con cháu sắp gặp đại họa nên mới hiện về nhờ thầy cưu mang chúng nó thầy ơi. Thầy Rông nghe vậy thì biết ngay là vong hồn bà cụ Túy đã biết được điều gì đó. Thầy hỏi. Thế là cụ đã biết được chuyện đang xảy ra trong hộ nhà mình rồi đúng không? Thế cụ biết được điều gì thì nói ra cho tôi và con cháu trong nhà được tường tỏ sự tình. Vong hồn bà cụ Túy khóc mếu tù tù nói. Tôi biết thầy ơi, biết. Thầy Rông nghe vậy thì mừng trong lòng, chưa cần gọi mà ra tiên đã lên. Ra tiên lên thì thuật lại đầu đuôi sự việc trong nhà. Khi ấy mình đã tường tỏ thì làm việc cũng dễ dàng hơn. Nhưng khi nghe những gì bà cụ Túy nói thì thầy Rông mới nhận ra. Vong linh các cụ ra tiên bên dưới kia, tuy có nhìn thấy con cháu bị hại, nhưng lại chẳng thể biết rõ được con vong ma kia tới từ đâu. Thậm chí trông nó như thế nào cũng chưa rõ ràng. Chỉ biết là nó xuất hiện trong nhà ngay từ hôm chị Hiến đi du lịch về. Điều đó chứng tỏ con vong ma này rất mạnh. Các cụ dưới ấy phán đoán rằng chỉ có thể có một khả năng là chị Hiến trong chuyến đi du lịch kia đã mua phải đồ vật bị yểm vong của kẻ nào đó. Con vong đó được đưa về đây để giết người trong nhà. Thầy Rông hỏi, thế cụ với các cụ dưới kia có biết được cháu Hân nhà mình bị bắt đi đâu rồi không? Và còn xác của mẹ cháu nữa. Vong linh cụ Túy lắc đầu buồn bã. Con vong ấy mạnh lắm thầy ơi, nó cũng cực kỳ ranh mãnh nữa. Từ lúc nó bắt con bé Hân ra khỏi nhà, chúng tối dưới kia bị nó che mắt không cho nhìn. Còn về cái Hiến, con vong ấy chưa thoát xác đâu thầy ơi. Khổ thân con bé. Nó bị con vong giết chết. ăn nuốt hồn phách rồi còn chiếm xác nó để hành bố hành mẹ, giết thằng cậu rồi hành hạ hai đứa con. Khổ quá thầy ơi! Bây giờ mọi người mới vỡ lẽ, hóa ra sự khác thường kia của chị Hiến là do đã bị con vong nhập xác. Vậy thì cái chuyện mấy người đàn ông chạm vào da thịt thối rữa kia của chị Hiến là thật. Nghĩ tới đây mà cả đám người sờn hết gai ốc. Mấy người còn bụng miệng suýt thì nôn ói. Vòng bà cụ Túy lại cất tiếng. Sợ lắm thầy ơi, mấy lần tôi muốn về bảo vệ che chở cho con cho cháu. Nhưng con vòng kia nó ghê gớm lắm. Nó đánh nó đuổi tôi không cho tôi vào. Bây giờ nó đang trốn bên ngoài kia. Có thầy ở đây thì tôi mới dám hiện về thầy ơi. Bỗng, vong hồn bà cụ Túy rú lên mấy tiếng kinh hãi. Ôi thầy ơi, chết rồi, con bé Hân, con vòng kia định giết con bé Hân trong đêm này đấy thầy. Thầy cứu cháu nó với thầy ơi. Tất cả mọi người nghe xong thì bàng hoàng chấn kinh. Ông bà Mận thì sốc đến suýt thì ngất. Thầy Rồng cũng lo lắng, thầy đáp. Được, nhất định là phải cứu được cháu Hân và đưa xác của cô Hiến về cho gia đình an táng. Sau đó vong hồn bà cụ Túy thoát khỏi bà Toán. Thầy Rông nhanh chóng bảo ông Hoan gọi hết đàn ông trai tráng trong họ. Có bao nhiêu gọi hết. Tất cả chia ra nhiều nhóm, rồi mỗi nhóm bắt lấy một con gà trống mang ra trước mặt thầy. Rất nhanh, dưới sự thúc giục của ông Hoan, tất thảy 12 nhóm thanh niên được chia ra. 12 con gà trống được đặt ra trước mặt thầy Rông. Thầy lấy ra một thép bùa vàng, dùng 12 sợi chỉ đỏ xuyên qua 12 lá bùa. Xong xuôi, thầy đeo lên mỗi con gà trống một lá. Phần bùa còn thừa, thầy bảo đám thanh niên chia nhau. Thầy Rông nói. Xong rồi, mỗi nhóm một con gà. Ôm theo nó đi tìm khắp làng đi. Không được bỏ sót chỗ nào nghe chưa? Đến chỗ nào mà con gà nó gáy lớn thì lập tức báo ngay cho tôi. Đám người nghe lệnh của thầy Rông thì gật đầu rồi nhanh chóng chia hướng đi tìm. Về phía thầy Rông cũng không hề ngồi yên chờ tin, thầy có tính toán riêng. Thầy Rông lấy ra một tờ sớ vàng nét đỏ to bằng cả trang sách. Thầy xin bát tự của con bé Hân từ ông Mận rồi ghi vào trong tờ giấy. Xong xuôi, thầy bảo ông bà cụ lấy ra một cái áo mà con bé hay mặc, rồi lấy kéo cắt lấy một miếng vải nhỏ. Thầy Rông gấp tờ sớ kia thành một con hạc giấy, xong rồi nhét mạnh vải áo vừa cắt vào bên trong. Dùng máu từ ngón tay chấm làm mắt cho con hạc. Sau một màn làm phép khiến cho các ông Hoan ông Mận trố mắt, thầy Rông đặt con hạc giấy lên ban thờ. Sau đó liền châm nến đốt hương, đặt một chút hoa quả với rượu lên. Thầy Rông quay trở lại bàn uống nước với mấy người. Ánh mắt thầy vẫn không rời con hạc trên ban thờ, cất giọng. Nếu con bé Hân bây giờ vẫn còn sống, thì chỉ một lát nữa thôi, chúng ta sẽ đi tìm. Còn nếu con bé đã tận số, thì chúng ta không cần đi tìm, nó sẽ tự tìm tới cửa. Nghe thầy Rông phán một câu xanh dờn như vậy, tất cả người nhà ông Hoan chết cứng cả người. Ý thầy như thế, có nghĩa là con vong ma kia thoát khỏi xác của chị Hiến mà nhập vào con bé Hân. Mọi người tuy chẳng biết điều gì, nhưng nhìn thầy Rông đang chăm chăm quan sát con hạc trên ban thờ thì đều tự hiểu. Con bé Hân còn sống hay đã chết đều phụ thuộc vào con hạc trên kia. Khi cây hương cháy đến 1/3, đột nhiên lúc này con hạc giấy trên ban thờ hai mắt lóe lên một tia sáng nhẹ. Tia sáng này chỉ có mỗi thầy Rông là nhìn thấy. Thầy Rông mừng rỡ nói. Thấy rồi, mau, đi theo tôi. Cháu Hân vẫn còn sống, mau đi tìm. Vừa nói, thầy Rông vừa thò tay vào trong túi đồ nghề, lôi vội ra vài món pháp khí cần thiết. Mọi người ở đấy nghe thầy Rông nói thì cả mừng. Thầy Rông đứng trước ban thờ, tay bắt quyết, miệng lẩm nhẩm chú ngữ. Bất ngờ con hạc giấy trên ban thờ động đậy, rồi bay lên, phi ra bên ngoài sân như con chim thật, trước ánh mắt chấn kinh của tất cả. Thầy Rông chạy theo con hạc, mấy người ông Hoan cũng vội chạy theo đằng sau. Thầy Rông nói, bây giờ bác Hoan gọi điện cho mấy cậu thanh niên đang đi tìm kia. Thấy con gà trống hướng về đâu cất tiếng cái thì lập tức chạy về hướng đấy cho tôi. Ông Hoan vội rút điện thoại ra gọi ngay cho mấy đám thanh niên kia mà thông báo. Việc thầy Dông dùng gà trống đeo bùa mục đích là để cho con gà ấy đi tìm con vong ma kia. Nếu đi tới đoạn nào mà con vong kia trốn, thì lập tức con gà trống sẽ gáy lớn, khiến cho nó sợ hãi mà bỏ chạy. Con hạc giấy kia đã được thông linh với các cụ gia tiên bên dưới kia. Khi này các cụ gia tiên sẽ trở về lại mộ huyệt của mình. Khi con vong ma bỏ chạy qua khu mộ thì sẽ bị phát hiện. Lập tức hạc giấy sẽ phát ra tín hiệu rồi bay về phía con bé Hân đang bị bắt. Khi này thầy Dông cùng đám người chạy ra tới ngoài cánh đồng. Bằng con mắt tinh tường của mình, từ phía xa xa, thầy Dông đã thấy thấp thoáng có bóng đen đang ôm một vật gì đó như đứa trẻ con. Bóng đen kia chạy nhanh lắm, chỉ vài bước chân đã băng qua ba cái ruộng hoa màu. Thầy Dông nhận ra ngay kia chính là con vong nhập trong xác chị Hiến. Thầy Dông bắt quyết, lập tức con hạc giấy lao đi như xé gió về phía con vong. Sau một tiếng vút nhỏ là một tiếng gào thét lên thất thanh. Thầy Dông tay nắm chặt thanh kiếm làm phép mà ba bước thu làm một lao tới. Khi gần lao tới, thầy Dông thấy con vong định chạy thì quát lên một tiếng. Lão, ai cho mày chạy? Rồi thầy phóng ra mấy lá bùa đánh lên người con vong. Chỉ thấy con vong hét lên mấy tiếng kinh hãi. Bị bùa đánh trúng, con vong lăn lộn giãy giụa trên mặt đất mà kêu gào thảm thiết. Xác của chị Hiến vốn đã thối rữa mục nát, nay lại bị sức mạnh của pháp lực thầy Dông đánh vào, thành ra thịt máu tả tơi. Từng mảng thịt lớn bị đánh rơi bầy nhầy trên đất, lộ ra những khúc xương trắng héo. Thầy Dông chạy lại chỗ con bé Hân, thấy con bé đang ngất xỉu, nhưng may mắn là vẫn còn hơi thở, tuy khá yếu. Sờ lên người thấy con bé chỉ mới 2 ngày mà đã gầy rộc cả đi. Bấy giờ đám người ông Hoan mới đi tới. Ánh đèn pin chiếu sáng vào cái xác đang giãy giụa. Cả đám người ông Hoan kinh hoàng, chân đang bước thì lảo đảo suýt ngã. Ông Hoan chỉ tay run rẩy. Ôi giời đất ơi, cái gì thế kia? Thầy Dông vội nói. Mau, đưa cháu Hân về, cháu yếu lắm rồi, đưa ngay đặt trạm y tế cho các bác sĩ chuyển nước. Nghe vậy, mấy người vội nhanh chóng bế bổng con bé Hân lên rồi chạy thẳng ra trạm y tế xã. Bấy giờ con vong kia đang cố nhịn đau mà định vùng lên bỏ chạy. Nhưng từ tứ phía xung quanh lúc này xuất hiện rất nhiều ánh đèn pin chiếu rọi, rồi liên tục là những tiếng gà gáy ầm ĩ. 12 con gà trống cổ đeo bùa chú lao thẳng đến mộ đá phành phạch lên cái xác đã bầy nhầy của chị Hiến. Vì đang đeo bùa nên đám gà trống vừa mổ vừa đá khiến con vong đau đớn vô cùng. Nó kêu gào ầm ĩ, lăn lộn giãy đành đạch trên mặt đất. Thầy Dông tay cầm một cái gương bát quái, bước từng bước đi tới. Thầy lùa mấy con gà ra rồi nhanh tay bắt ấn, chấn thẳng cái gương bát quái lên giữa trán của con vong. Thầy Dông hô lên một tiếng, lập tức hồn phách của con vong bị hút tuột vào bên trong gương. Hình âm dương bát quái bên trên chiếc gương lóe sáng lên nhàn nhạt. Khi ánh sáng tắt, tiếng gào thét của con vong kia cũng tắt theo. Thầy Dông nhìn thi thể đã thối rữa của chị Hiến trên mặt đất. Sau khi con vong thoát khỏi xác, tốc độ phân hủy của xác chết nhanh hơn gấp mấy lần. Bao nhiêu máu mủ dịch xác chết đen, hôi thối chảy ra ồng ộc. Đám thanh niên khi này cũng đã chạy tới. Thấy cái xác của chị Hiến, cả đám tái mặt. Ai nấy cũng đưa tay lên, bịt mồm bịt mũi lại. Cảnh tượng trước mặt quả thật quá khủng khiếp. Thầy Dông nói. Xong rồi đấy, mấy chú về nhà mang đồ bảo hộ, bịt kín nhiều lớp khẩu trang rồi quay lại đây, thu dọn cho chị ấy. Mau lên cho kịp. Ông bà Mận ở nhà bồn chồn lo lắng. Khi này có người chạy về, báo tin đã tìm được con bé Hân và đã đưa ra trạm xá thì mừng đến không kìm được nước mắt. Cả hai ông bà vừa đi vừa mừng ra trạm y tế gặp cháu. Về phía chị Hiến, hai ông bà cũng đau xót lắm. Dù bị hành hạ như thế, nhưng mà là do con ma bên trong nó làm. Giờ hai ông bà già mất đi con cái, chỉ còn lại hai đứa cháu. Ông Hoan hỏi thầy Dông. Ồ, thế không khảo vong xem nó nói cái gì hả thầy? Xem nó làm sao mà lại nhập vào con Hiến rồi hành hạ cái nhà ra như thế. Thầy Dông thật sự cũng muốn khảo vong lắm chứ, nhưng mà khổ nỗi là cái thể trạng xác của chị Hiến phân hủy đến mức như thế, có cho tiền thì cũng chẳng dám khảo vong. Thầy Dông đáp: không cần đâu, tôi tống nó xuống ngục, tội trạng thế nào các quan ngài rõ hết, nó sẽ phải nhận hình phạt thích đáng, bác cứ yên tâm đi. Mà còn cả kẻ yểm con vong đó vào vật chị Hiến đã mua phải, kẻ đấy cũng không thoát được đâu. Khi tống con vong kia xuống ngục, tôi sẽ viết cái sớ nhờ các quan điều tra xem kẻ đó là ai, rồi sẽ bắt xuống chịu tội. Hoặc nếu số mệnh của hắn tận sớm, thì các quan binh chưa kịp hành động thì đã có một thầy pháp giống tôi ra tay trước tiêu diệt hắn rồi. Không có một vong hồn nào có thể che giấu được bí mật khi xuống ngục đâu. Trở về nhà ông Mận, mọi người bắt đầu thu dọn đồ để ngày mai làm lễ an táng cho chị Hiến. Nhưng đột nhiên lúc này tất cả mọi người đều ngửi thấy từ đâu đó thoang thoảng lại cái mùi hôi thối ghê lắm. Thầy Dông ngửi thấy rất giống mùi của xác chết. Thầy lần mò đi khắp gian nhà, tìm kiếm nguồn gốc của thứ mùi kia. Thế rồi khi đi vào trong nhà tắm, nhìn thấy một chai trông như sữa tắm, thầy Dông xác định được cái mùi đích thị là phát ra từ đây. Thầy cầm chai sữa tắm, vừa mở nắp ra, sắc mặt của thầy đại biến. Thầy biết thứ này, ông Hoan bịt mũi ở bên cạnh hỏi: ôi rồi, cái gì thế hả thầy? Sao thối kinh khủng khiếp thế? Thầy Dông khẽ nói: cái này giống dầu xác người, nhưng không phải dầu xác người. Nó là sữa tắm làm từ mỡ của người. Ông Hoan nghe từng lời từng chữ từ miệng thầy Dông mà trong lòng kinh hãi. Cái gì? Sữa tắm mỡ người? Thầy Dông gật đầu xác nhận nói: đúng, sữa tắm mỡ người. Đây cũng là một loại bùa phép cực kỳ ghê gớm. Nó giống dầu xác người, nhưng dầu xác người là dùng phục vụ những nhu cầu đen tối của người dùng. Còn thứ sữa tắm mỡ người này là dùng giống như bùa phép yểm lên người vậy. Mà bùa phép thông thường, một là yểm một người, hai là yểm cả nhà. Và thứ bùa phép cực kỳ dễ nhận ra. Nhưng thứ sữa tắm này thì khác. Vòng ma yểm bên trong khi được mở nắp, nó sẽ thoát được ra bên ngoài, tự do đi lại bên cạnh người bị trúng yểm. Sau khi người bị ám chết đi, nó sẽ tha hồ chiếm xác như quỷ nhập tràng. Sự đáng sợ nữa của nó là khiến cho các thầy pháp như tôi không xác định được rõ sự tồn tại của nó. Dù tôi dễ dàng trấn áp rồi nhốt hồn phách nó lại, nhưng để phát giác ra được chai sữa tắm này là vật chứa trước khi ám người là cực kỳ khó khăn. Nói chung đây là một loại tà thuật giết người cực kỳ đáng sợ. Ông Hoan đôn giọng: Nhưng tại sao cái Hiến nó lại bị người ta yểm? Thầy Dông nói: không vì lý do gì cả. Đời người luôn có những hung kiếp lớn nhỏ, những hạn vận xui rồi. Trên thế giới của tà thuật, luôn luôn có những kẻ tà pháp ngồi yên chờ đợi những người tới hạn vận. Những người có hạn vận, nếu như đi tới khu vực có sự xuất hiện của những kẻ tà pháp ấy, thì gần như chắc chắn bị hút vào mua đồ vật gì đó đã bị yểm tà thuật. Bọn chúng trong mắt của người bình thường như ẩn như hiện, dù có thấy nhưng cũng cứ như là không thấy. Chỉ có những người tới hạn vận mới chú ý tới bọn chúng. Ông Hoan toát mồ hôi lạnh khi nghe những lời thầy Dông giải thích. Vậy theo lời thầy là cái Hiến nó gặp phải những kẻ kia? Thầy Dông gật đầu. Đúng, chế đang có hạn vận lớn nên chuyến đi du lịch vừa rồi đã không may mắn gặp phải một kẻ như vậy. Thật đáng thương, nhưng cũng may mắn là tôi đến diệt trừ nó. Nếu để nó hoành hành thì cả họ nhà bác cũng không qua khỏi đâu. Nó sẽ giết và ăn nuốt hồn phách của con người. Rồi đến khi đủ mạnh, cả thầy kia sẽ dùng thuật pháp gọi nó về để làm âm binh sai khiến. Im lặng một lát, thầy Dông lại nói tiếp. Yên tâm, chuyện nhà ta tôi đã xử lý xong cả rồi. Còn về gã thầy kia sau khi trở về, tôi sẽ viết sớ trình bày rõ sự tình. Chuyện này các quan ngài dưới kia sẽ trừng phạt vô cùng mạnh tay. Truy lùng gã thầy tà kia rất gắt gao. Sớm thôi, gã sẽ bị bắt xuống ngục chịu hình. Ông Hoan mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, to như hạt đỗ. Thật không thể ngờ được, cuộc sống bây giờ hiện đại như thế, khoa học tân tiến như thế mà lại có những câu chuyện ly kỳ hãi hùng đến như thế. Những mặt tối của cuộc sống của những điều bị khoa học bài xích lại có thể đáng sợ ghê gớm tới như vậy. Và câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi cùng Thuận nhé. Cảm ơn tác giả Thiết. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon.